Chương 2700, hai đấm giết một đế. Dù là thế đế hay 12 vị đại đế đều là hạng người vô địch trải qua nhiều sóng gió, bọn họ không vì lời Lý Thất Dạ nói mà bối rối. Với bọn họ dù Cổ Minh có lặng lẽ bò lên Cổ Minh hay không đều đã xảy ra, nên tạm gác chuyện này sang một bên, lo săn giết Âm Nha trước. Lý Thất Dạ cười, ung dung nói, ta chờ ngày này đã lâu rồi. Thiền lão già, cuộc chiến săn đế ngày xưa không thể đánh ngươi rụng răng đầy đất khiến ta vô cùng tiếc nuối. Ta hy vọng chân thân của ngươi giá lâm, để xem ta có đánh ngươi rụng răng được không. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, câu trả lời của thế đế rất trực tiếp, đế uy tàn phá thiên địa. 12 đại đế nhóm Đạo Long Thiên Đế bộc phát ra lực lượng thiên mệnh, đặc biệt 4 đại đế chân thân giáng lâm nhóm Đạo Long Thiên Đế, mỗi người có 6 thiên mệnh bộc phát ra lực lượng. 8 đại đế không thể chân thân đến cũng bộc phát ra lực lượng 2 thiên mệnh của mỗi người. Trong khoảnh khắc có ít nhất 40 lực lượng thiên mệnh điên cuồng tàn phá không gian này. Nghe tiếng xèo, 40 lực lượng thiên mệnh làm không gian bị tinh hóa, không gian và thời gian bị luyện hóa. Tại chỗ này đã không có khái niệm thời gian, không gian, bỗng chốc trở thành chiến trường đáng sợ. Trong chiến trường này không có tọa độ thời không gì, thậm chí lực lượng đại đạo bị áp chế. Thế đế và 12 vị đại đế ra tay nháy mắt áp chế cả thời không. Lý Thất Dạ chẳng những không có cơ hội chạy trốn, đại đạo của hắn cũng bị áp chế. Lực lượng hơn 40 thiên mệnh thì đừng nói hoành kích tiên đế, dù là tồn tại đối kháng tiên đế, ngang hàng tiên đế trước lực lượng đó cũng chỉ có nước quỳ xuống, không cách nào chống lại lực lượng kia. Trong khoảnh khắc 4 tiên thể của Lý Thất Dạ bùng nổ đến cực hạn. Vang lên ù đặc, lĩnh vực trọng chậm, lĩnh vực băng giải mở ra. Mặc dù thời không bị trấn áp nhưng với 4 tiên thể vẫn không gì ngăn bước chân Lý Thất Dạ được, chớp mắt hắn xuất hiện trước mặt Đạo Long Thiên Đế. Bùm, 12 đấm hợp nhất, Lý Thất Dạ một đấm đánh hướng Đạo Long Thiên Đế. 4 tiên thể, 12 đấm hợp nhất, uy lực như thế đã không thể hình dung bằng bút mực. Vạn pháp vỡ nát, âm dương băng diệt, một đấm đánh tan nát tất cả. Đối diện cú đấm đó biểu tình Đạo Long Thiên Đế trầm trọng. Phá, 6 thiên mệnh đánh ra, lực lượng thiên mệnh vừa ra, 3000 thế giới chìm nổi, ước vạn sinh linh vái lạy. Lực lượng 6 thiên mệnh khiến Đạo Long Thiên Đế như có được lực lượng toàn bộ cửu giới, có tín ngưỡng của chúng thần. Vào lúc này lực lượng thiên địa đại đạo, lực lượng hỗn độn thái sợ đều thuộc về Đạo Long Thiên Đế sử dụng. Cùng với lực lượng 6 thiên mệnh, Đạo Long Thiên Đế một đấm vỡ trời, đánh ra một thức vô địch nhất cuộc đời. Hai bên ra đòn tuyệt sát, sát phạt quyết đoán, không có bất cứ luận bàn hoặc cơ may nương tay. Lý Thất Dạ hay Đạo Long Thiên Đế đều đẩy đối phương vào chỗ chết, không cho kẻ địch có cơ hội thở dốc. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, Đạo Long Thiên Đế và Lý Thất Dạ đụng mạnh một chiêu. Với một chiêu cuối cùng, dư kình trùng kích phá nát không gian. Vang tiếng bóc, không gian lấp lánh tan nát để lại lỗ đen đáng sợ và không gian vụn vỡ. Với 4 tiên thể, 12 cú đấm hợp nhất, dù Đạo Long Thiên Đế chịu tải 6 thiên mệnh cũng không đỡ nổi cú đấm của Lý Thất Dạ. Đạo Long Thiên Đế bị một đấm đánh hộc bãi máu, cơ thể nứt rạn li ti, thân thể sắp nát vụn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt 11 vị đại đế quay về cứu viện ngay. Với binh khí vô địch kèm theo lực lượng thiên mệnh oanh giết Lý Thất Dạ. 11 đại đế, 34 thiên mệnh, lực lượng hợp nhất vào một kích binh khí vô địch, uy lực khủng bố không thể khủng bố. 11 đại đế, 34 thiên mệnh dốc sức đánh một kích có thể nháy mắt đánh chìm cửu giới, không chút khoa trương khi nói chiến tranh như vậy nếu diễn ra trên cửu giới chắc chắn dẫn đến tai họa tận thế. Đối diện 11 vị đại đế vô địch oanh sát, Lý Thất Dạ không thèm quay đầu, tay trái diễn biến vạn pháp, tay phải nháy mắt thi triển hai tiên thể kích vạn giới phi tiên, trấn ngục thần thuẫn. Nắm đấm phải vượt qua tất cả, vẫn là 12 quyền hợp nhất đánh vào Đạo Long Thiên Đế. Lý Thất Dạ quyết tâm độc ác bắt một đại đế, đồ diệt từng người, diệt được một là giảm bớt một kẻ địch. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cú đấm đánh tới. Đạo Long Thiên Đế cũng trưởng ngự vạn đạo, gã thúc dục trời trăng sau, 3000 thế giới dắt ngang trước mặt. Đạo Long Thiên Đế dùng thủ đoạn trung cực chặn lại cú đấm vô địch của Lý Thất Dạ, nhưng vẫn không ngăn được. Bùm, cơ thể Đạo Long Thiên Đế vốn đã vụn vỡ bị Lý Thất Dạ đấm nát bấy. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi Lý Thất Dạ đấm Đạo Long Thiên Đế nát như tương thì hai tiên thể kích của hắn cứng rắn đỡ một kích trung cực từ 11 vị đại đế. Dù là hai tiên thể kích, có 4 tiên thể hỗ trợ, bộc phát uy lực hai lĩnh vực nhưng không chống cự nổi. Bùm, tay trái Lý Thất Dạ bị đánh nát bấy, hắn thụt lùi vài bước. Người Lý Thất Dạ đẫm máu, vì cơ thể hắn cũng nứt rạn li ti, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ y phục. Hai bên là kẻ thù sống chết, không có kiểu luận bàn hay làm nóng người, vừa ra tay liền dùng thức trung cực, đẩy đối phương vào chỗ chết ngay. Khi Đạo Long Thiên Đế bị đánh nát bấy, Lý Thất Dạ chưa kịp đồ sát thì thế đế ra tay, bao phủ vạn vực, nháy mắt cứu Đạo Long Thiên Đế thành huyết vụ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ không kịp truy sát Đạo Long Thiên Đế, 11 đại đế cùng với lực lượng 34 thiên mệnh oanh giết. Lý Thất Dạ không kịp nghĩ nhiều, tay phải còn lại vẫn là 12 đấm hợp nhất đánh ra ngoài. Một đấm băng lục đạo, một đấm diệt 3000 thế giới. Thế giới hủy diệt, thiên địa hỗn độn, song song va chạm nơi này bị đánh về nguyên điểm, đây là uy lực diệt thế. Nếu kích này đánh vào cửu giới thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Dù có 4 tiên thể, 2 lĩnh vực, 12 đấm hợp nhất thì Lý Thất Dạ không đánh lại 11 vị đại đế, 34 thiên mệnh. Thật ra với uy lực này làm gì có ai đỡ nổi. Trừ phi đại đế 12 thiên mệnh hoặc tiên đế đã đứng ở đỉnh. Bùm, không chỉ tay phải Lý Thất Dạ, nguyên người hắn bị đánh nát bấy. Một kích tan vỡ, cơ thể Lý Thất Dạ bị hủy, bị giết thành huyết vụ. Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ đã thành huyết vụ nhưng 11 đại đế vẫn kéo theo 34 thiên mệnh oanh giết tiếp, đồ diệt Lý Thất Dạ. Đến đẳng cấp của bọn họ thì hiểu rõ ràng chỉ cần thiên mệnh còn, chân mệnh còn thì có đánh kẻ đó thành vụn dây sau sẽ tái tạo thân thể ngay. Chưa hủy diệt thiên mệnh, chân mệnh thì không thể giết một vị tiên đế. Nhưng khi 11 đại đế định đồ diệt Lý Thất Dạ bị đánh thành huyết vụ thì hắn đột một biến mất. 11 đại đế hết hồn, bọn họ lập tức mở thiên nhãn quét tới quét lui không gian này. Chương 2701, một mệnh cung, một đầu thiên mệnh một. Nhưng trong một lúc 11 đại đế không phát hiện ra tung tích, bọn họ có linh cảm không may. Thiên nhãn của 11 đại đế quét qua mà vẫn để Lý Thất Dạ chạy thoát, thủ đoạn rất nghịch thiên. Xèo xèo xèo, 6 thiên mệnh của Đạo Long Thiên Đế rực rỡ, 6 thiên mệnh diễn biến lục đạo, diễn sinh âm dương, một đoàn huyết vụ tái tạo. Chớp mắt Đạo Long Thiên Đế lại xuất hiện, Đạo Long Thiên Đế lành lặn chỉ có mặt trắng bệch, dù gã bị Lý Thất Dạ đánh nát nhưng thiên mệnh vẫn còn thì chưa chết được, có thể chớp mắt tái tạo, chẳng qua bị hao tổn huyết khí. Xèo, khoảnh khắc đó huyết vụ Lý Thất Dạ xuất hiện ở mặt khác, hắn cũng tái tạo thân thể. Lý Thất Dạ hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt các vị đại đế. Tuyệt ẩn không gian, một trong 4 đại thuật của Không Thư. Khi một vị thần hoàng thi triển tuyệt ẩn không gian thì tiên đế rất khó tìm ra. Lý Thất Dạ đã là một vị tiên đế, khi hắn thi triển tuyệt ẩn không gian thì dù là 11 đại đế dùng thiên nhãn quét qua lại cũng không bắt được hắn. Lý Thất Dạ cười nói, Thiền lão già, tuy ngươi lớn tuổi nhưng thân thể còn khỏe mạnh, ra tay rất nhanh, không thua gì người trẻ tuổi ta đây. Thân thủ mạnh mẽ, thật là đáng vui đáng mừng. Thế đế ra tay cứu Đạo Long Thiên Đế quá nhanh, khiến Lý Thất Dạ không thể đổ sát gã, hắn rất là tiếc nuối. Lý Thất Dạ trêu chọc thế đế nhưng thật ra hắn lớn tuổi hơn lão rất nhiều. Trong khoảnh khắc đó 12 đại đế nhóm Đạo Long Thiên Đế lại bao vây Lý Thất Dạ, bọn họ một lần nữa trấn thủ không gian, muốn trấn sát Lý Thất Dạ lại. Nhưng lần này 12 đại đế rất là lo âu, lúc này 12 vị đại đế lo lắng, cũng không phải bọn họ sợ hãi, tới cảnh giới bọn họ đạo tâm vô cùng kiên định, muốn bọn họ sợ hãi là quá khó khăn. Bọn họ lo lắng là, bọn họ trấn áp làm thời không cứng lại, ít nhất theo lý lẽ thông thường là vậy, nhưng mà vừa rồi Lý Thất Dạ rõ ràng đã ẩn độn đi, hơn nữa Lý Thất Dạ ẩn độn đám đại đế không tìm được. Đây cũng là chỗ đáng sợ của tuyệt ẩn không gian, mà tiên đế Lý Thất Dạ thi triển tuyệt ẩn không gian, cũng là tiên đế cấp bậc đại đế muốn tìm Lý Thất Dạ cũng không dễ dàng. Lý Thất Dạ có thể ẩn độn trước mặt 11 vị đại đế không coi vào, đây là chuyện đáng sợ, ý nghĩa Lý Thất Dạ hoàn toàn có cơ hội đào tẩu trước mặt bọn họ. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không có ý đào tẩu, hắn vẫn chiến với bọn họ, ý nghĩa Lý Thất Dạ 10 phần tự tin, tự nhận có năng lực khiêu chiến 12 đại đế và thế đế, cũng là điểm bọn họ lo lắng. Lúc này thế đế cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hắn là đại địch của Âm Nha, hắn hiểu Âm Nha không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Hiện tại Âm Nha không có tiên đế tiếp viện, hắn có năng lực đào tẩu lại không đi, đây mới là điểm đáng sợ nhất, cũng là điểm hắn lo lắng. Hoặc đúng như Lý Thất Dạ nói lúc trước, hắn căn bản không cần tiên đế tiếp viện, bọn họ che đậy tọa độ cũng sẽ không có tiên đế đến tiếp viện, bởi vì Lý Thất Dạ có tự tin một mình đối kháng bọn họ. Ta muốn xem thiên mệnh của ngươi. Thế đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hắn là hậu viện của 12 vị đại đế mạnh nhất, hắn không ra tay đầu tiên. Thiền lão đầu, xem ra ngươi không đủ lực lượng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tổng thể ngươi nói ai thắng đây, ngươi hiện tại còn nắm chắc bao nhiêu là mình có thể đánh cờ đây. Thế đế lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hắn muốn nhìn thiên mệnh của Lý Thất Dạ, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không dùng thiên mệnh, đây là điểm hắn lo lắng nhất. Thế đế đã có thể khẳng định, Lý Thất Dạ tuyệt đối trở thành tiên đế, hắn tuyệt đối đã chịu tải thiên mệnh, nhưng mà cho tới bây giờ, Lý Thất Dạ không dùng thiên mệnh, hắn dựa vào 4 đại tiên thể đấu với bọn họ, chuyện này làm cho thế đế lo lắng. Trên thế gian có thể làm cho thế đế là đại đế 12 cái thiên mệnh đỉnh phong lo lắng không nhiều, Âm Nha trước mắt là một. Còn muốn chiến sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn qua Thế Đế và 12 vị đại đế. Chiến, có gì không chiến, đại đế chưa bao giờ sợ hãi bỏ trốn. Đạo Long Thiên Đế từ từ nói, hắn vẫn tươi cười. Tuy hắn bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh thành huyết vụ, nhưng đạo tâm của hắn không lay chuyển, nhưng cũng không vì vậy mà tự coi nhẹ mình, đương nhiên cũng sẽ không mù quáng tự đại, hắn đánh giá lại đối thủ, lại chế định phương án đối địch. Trên thực tế đạt tới cảnh giới như tiên đế, bọn họ sẽ không sợ hãi mà bỏ trốn, bọn họ tối đa chỉ dùng chiến thuật quanh co mà thôi. Tu sĩ chiến tranh, có không ít tu sĩ gặp địch nhân cường đại thường thường đào tẩu vì lòng sợ hãi, thực sự không phải là chiến lược bỏ chạy, mà tiên đế không giống, bọn họ sẽ không sinh lòng sợ hãi, chỉ có chiến lược bỏ chạy. Quả đen, người có thủ đoạn gì cứ lấy ra đi, người có thủ đoạn tuyệt sát gì chúng ta sẽ tiếp hết. Thế Đế nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói rất trịnh trọng. Lý Thất Dạ vẫn không có lộ thiên mệnh, chuyện này làm cho Thế Đế rất lo lắng, thiên mệnh của Lý Thất Dạ không ra, hắn không cách nào suy tính át chủ bài của Lý Thất Dạ, dù sao tới cấp độ của hắn phải suy tính thực lực địch nhân, tính cả nội tình và chiến lược. Nhưng cũng là đại đế, cũng là tiên đế, đối thủ vẫn giấu giếm thiên mệnh, đây là chuyện người ta kiêng kỵ nhất. Thiên mệnh là chỗ dựa cường đại nhất của tiên đế đại đế, thời điểm thiên mệnh xuất hiện có thể suy tính ra nội tình của tiên đế, hiện tại Lý Thất Dạ lại chậm chạp không sử dụng thiên mệnh, không mượn lực lượng thiên mệnh dám đấu với bọn họ, nếu hắn dùng thiên mệnh thì sao? Thiền lão đầu nha, thiền lão đầu, ngươi tới bây giờ không đánh trận chiến không thắng, lúc này trong lòng ngươi không có lực lượng nha. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cũng phải, ta xem ngươi như nhạc phụ, ta không xuất lễ vật cho nhạc phụ thấy, như vậy con rể ta quá vô năng rồi. Được rồi, con rể đã chuẩn bị tốt, cũng không biết ngươi có chuẩn bị tâm lý chưa? Lý Thất Dạ châm chọc Thế Đế, nghe Lý Thất Dạ trêu chọc, Thế Đế vẻ mặt lạnh lùng, hắn cũng đã quen, Lý Thất Dạ không chỉ một lần châm chọc hắn, bọn họ là địch lâu như vậy, chuyện gì không xảy ra. Thời điểm này tiếng ông vang lên, mệnh cung của Lý Thất Dạ xuất hiện, 13 mệnh cung xuất hiện trên đầu Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung, khi thấy Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung, Đạo Long Thiên Đế hít khí lạnh, không chỉ Đạo Long Thiên Đế hít khí lạnh, 11 đại đế khác đều suýt xoa, cho dù là Thế Đế cũng biến sắc. Mặc dù nói tới cảnh giới của bọn họ đã không có chuyện làm đạo tâm bọn họ rung chuyển, đã không có chuyện gì làm bọn họ sợ hãi, nhưng mà khi thấy 13 mệnh cung thì nội tâm vẫn rung động, bởi vì thế gian chưa xuất hiện 13 mệnh cung, cho dù bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Chương 2702, một mệnh cung, một đầu thiên mệnh hai. 13 mệnh cung, âm nha đại nhân đã vượt qua chúng ta rồi, người khai sáng một dòng mới. Đạo Long Thiên Đế cảm khái, dùng tư thái sùng kính nói ra. Không quản bọn họ là địch nhân, tới độ cao như bọn họ rất tôn trọng địch nhân, cho dù dồn đối thủ vào chỗ chết. Hiện tại Lý Thất Dạ khai sáng 13 mệnh cung, đáng giá bọn họ tôn kính. Dùng tư thái sùng kính nhìn Lý Thất Dạ không chỉ có Đạo Long Thiên Đế, các thiên đế khác không mất sùng kính. 13 mệnh cung, đây là kỳ tích muôn đời, chưa từng có người làm được. Một đại đế sùng kính trịnh trọng nói ra, một mệnh cung chính là một đầu thiên mệnh. Ít nhất đối với thập giới đại đế tiên vương mà nói là khái niệm này, tuy Lý Thất Dạ là tiên đế đi lên từ cửu giới, nhưng hắn đánh vỡ gông cùm, ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng có được thiên mệnh cửu giới, tại thập giới còn có thể chịu tải 13 đầu thiên mệnh đấy. 13 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương, chưa tồn tại trong thập giới, nếu có được thiên mệnh cửu giới, lại chịu tải 13 đầu thiên mệnh thập giới, vậy hắn là duy nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. 13 mệnh cung, tất cả đều có khả năng. Thế Đế không thể không thừa nhận, đánh vỡ gông cùm muôn đời, lần này làm cho Lý Thất Dạ tràn ngập khả năng. Lý Thất Dạ trêu chọc nói, thiền lão đầu, ngươi xem con rể này thế nào, có thỏa mãn đại lễ này không? Thế Đế cũng không đặt Lý Thất Dạ trêu chọc ở trong lòng, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, từ từ nói. 13 mệnh cung, thành tựu của ngươi ít nhất có thể sánh vai với Thanh Mộc Thần Đế. Cho dù Thế Đế muốn dồn Lý Thất Dạ vào chỗ chết, cả đời đối địch với Lý Thất Dạ, nhưng hắn vẫn tôn kính địch nhân như Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung, với tư cách tiên đế, mặc kệ Lý Thất Dạ thực lực mạnh hay yếu, chỉ bằng vào thành tựu này đã không thua gì 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Thế Đế với tư cách 12 thiên mệnh đại đế, hắn đánh giá như vậy là vô song rồi. Thanh Mộc Thần Đế nha, nhắc tới đại đế thần bí nhất, Lý Thất Dạ từ từ nói. Ở kiếp này lên thập giới, nếu như nói nguyện vọng lớn nhất của ta là chiến đến cuối cùng, như vậy nguyện vọng khác, một trong đó là đọ sức với Thanh Mộc Thần Đế. Nghe Lý Thất Dạ nói, cho dù là Thế Đế cùng 12 vị đại đế đều không có dị nghị, nếu như lúc này Lý Thất Dạ thật còn sống, tương lai hắn có tư cách khiêu chiến Thanh Mộc Thần Đế. Thanh Mộc Thần Đế là đại đế thần bí nhất, cũng là đại đế duy nhất của thập giới có được 12 thiên mệnh, trong thập giới, chúng thần chư đế chỉ là vãn bối của Thanh Mộc Thần Đế mà thôi. Tại thập giới, Thanh Mộc Thần Đế là tấm bia to khó vượt qua. Chúng ta bắt đầu đi, sinh tử trong trận chiến này. Thế Đế từ từ nói, hắn vẫn sát phạt vô tình. Tuy hắn tôn trọng đối thủ, 12 vị đại đế cũng sùng kính hành vi Lý Thất Dạ khai sáng 13 mệnh cung, nhưng bọn họ là địch nhân. Địch nhân là địch nhân, Thế Đế và 12 vị đại đế muốn dồn Lý Thất Dạ vào chỗ chết, mà Lý Thất Dạ cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ chỉ có phân sinh tử. Keng, keng, keng, thời điểm này 12 vị đại đế chậm rãi lấy binh khí bản thân ra, bọn họ có nguyên bộ binh khí, có thân người mặc đế giáp, cầm đế thương, có tay thuẫn đế thuẫn, tay quấn đế tác. Keng một tiếng, hào quang chói mắt, 12 vị đại đế bộc phát thiên mệnh. Ông một tiếng, mỗi một vị đại đế cầm binh khí và vận chuyển thiên mệnh hình thành đại trận tuyệt thế. Mỗi một vị đại đế có được đại trận của mình, mà 12 đại trận lại hô ứng với nhau, mỗi đại trận không ngừng liên kết với nhau. Ý nghĩa nói 12 tuyệt thế đại trận có thể tự thành trận, cũng có thể tạo thành tổ hợp đại trận. Nhìn thiên mệnh và vô địch chi binh, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tiên binh đế trận, hơn nữa đế binh đầy đủ, uy lực thật lớn, 12 đại trận này liên thủ với nhau, các ngươi săn giết ta thật sự dụng tâm. Đối địch đã lâu, có lẽ ngươi cũng có giác ngộ này. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Thế Đế lạnh lùng nói. Cho dù là đại đế hay là tiên đế, như đế đồ, thiên diệt các chiêu này không phải là chiêu thức trung cực, cho dù là một kích chân thiên diệt cũng không phải đòn sát thủ thật sự của bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là đế đồ hay là thiên diệt, đây đều là một kích mà thôi, chỉ có một chiêu. Nếu như nói tiên đế hoặc đại đế quyết đấu, một chiêu thiên diệt đánh bất bại đối thủ, nhiều lần sử dụng uy lực không bao nhiêu, khó có thể uy hiếp đối phương. Như thiên diệt, đế đồ là một kích có thể sử dụng, hơn nữa vẫn bảo trì hiệu quả và uy thế chấn giết, như vậy mới có tác dụng với tiên đế. Cho nên cùng cấp đại đế tiên vương mà nói, bọn họ quyết đấu trừ thủ đoạn thông thường ra, trong đó còn có thủ đoạn chấn giết, tiên binh đế trận chính là một thủ đoạn trong đó. Tiên binh đế trận không thoát ly hai đồ vật, một là thiên mệnh, hai là vô địch chi binh do tiên đế đại đế luyện hóa. Tiên binh đế trận dùng tiên đế đại đế thiên mệnh làm chúa tể, nó nắm giữ vô địch chi binh, tình hình chung là một thiên mệnh nắm một binh khí, từ đó tạo thành đại trận tuyệt thế. Nếu như nói tiên đế đích thân tới, như vậy uy lực của tiên binh đế trận sẽ càng cường đại hơn, có đôi khi tiên binh đế trận cũng không cần tiên đế đích thân tới, chỉ cần tiên đế dùng thiên mệnh là có thể càn quét cửu thiên thập địa. Đặc biệt là tại thập giới, uy lực của tiên đế binh trận cường đại hơn, bởi vì tại thập giới tiên đế có thể luyện ra nguyên bộ binh khí, mà nguyên bộ binh khí đền bù lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Như vậy một bộ tiên binh đế trận nguyên vẹn có uy lực cực mạnh. Tiên binh đế trận có khác biệt lớn với thiên diệt chính là tiên binh đế trận chấn giết bền bỉ, thậm chí có thể chấn giết liên tục, thiên diệt chỉ có một kích, cho dù sử dụng nhiều lần cũng không thể tăng uy lực của nó lên. Còn tiên binh đế trận có uy thế thiên diệt không thể so sánh, tiên binh đế trận có thể vây khốn địch nhân, cho dù ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng bị tiên binh đế trận mài lâu, địch nhân cường đại hơn nữa cũng bị mài chết, sau đó tan thành mây khói. Nghe Thế Đế nói, Lý Thất Dạ cũng cười nhạt một tiếng, bình thản nói. Có tình huống như vậy ta không ngoài ý muốn, dù sao vì giết ta ngươi khổ tâm không ít, chỉ sợ ngươi cũng cân nhắc qua tất cả thủ đoạn có thể giết ta. Chuyện này với Lý Thất Dạ hay với Thế Đế mà nói, chẳng cần suy nghĩ nữa, Lý Thất Dạ đã từng nghĩ làm sao giết Thế Đế, mà Thế Đế đương nhiên muốn tiêu diệt Lý Thất Dạ. Hơn nữa Thế Đế cũng không có tâm tư một mình giết Lý Thất Dạ, hắn từng cùng không ít đại đế của thiên, ma, thần tam tộc thương lượng cách giết âm nha. Chương 2703, Tử vong chi quang. Cuối cùng Thế Đế cùng đại đế thiên, ma, thần tam tộc sáng tạo ra đại trận tuyệt thế, là đại trận chuyên đối phó âm nha, hơn nữa đại trận này rất linh hoạt, có thể do bất cứ một tiên đế nào tạo thành, nó tách ra có thể thành tiên binh đế trận độc lập, liên hợp cũng thành đại trận tuyệt thế, tên là Đồ Nha đại trận. Nên chấm dứt, lúc này Thế Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hai mắt của hắn bắn ra sát khí và sát cơ nồng đậm. Dưới sát cơ của Thế Đế, cũng không có cừu hận, chỉ có sát cơ thuần túy mà thôi. Thế Đế cũng tốt, 12 vị đại đế cũng được, bọn họ ra tay chấn giết Lý Thất Dạ không phải vì ân oán cá nhân, bọn họ là vì thiên, ma, thần tam tộc, cho nên dù sát cơ đáng sợ, đó cũng là sát khí thuần túy mà không phải là thù hận. Cho dù Thế Đế đối địch với âm nha đời đời vẫn không có thù hận, cho dù âm nha bắt cóc con gái của hắn, chuyện này hắn chưa từng thù hận. Nhưng hắn muốn giết chết âm nha vẫn vô cùng kiên định, cho tới bây giờ cũng không có dao động qua, bởi vì âm nha là tai họa lớn trong lòng thần, ma, thiên tam tộc, chỉ cần âm nha vẫn còn, một ngày nào đó sẽ lay động địa vị thần, ma, thiên tam tộc tại thập giới, cho nên bọn họ phải giết không tha. Nên chấm dứt, Lý Thất Dạ cũng lạnh lùng, ông một tiếng thật lớn, trong nháy mắt 13 mệnh cung biến mất, hóa thành hỗn độn vô tận, từ trong hỗn độn có chân ngã thương thiên đi ra. Vào lúc này song phương đều thi triển át chủ bài, đều sử dụng đòn sát thủ của bản thân, song phương đều muốn lấy mạng đối thủ. Vào lúc này song phương không cần khoa tay múa chân gì đáng nói, thời điểm này song phương chỉ muốn giết kẻ địch. Trong nháy mắt, 12 vị đại đế dùng tiên binh đế trận khảm hợp vào nhau, 12 vị đại đế dùng tiên binh đế trận tạo thành đại trận. Lúc này 12 vị đại đế biến mất, thập nhị tiên binh đế trận cũng biến mất, một mặt kính tròn hiện ra, mặt kính tròn không có sắc thái gì, thậm chí có thể nói kính tròn ảm đạm vô quang, xem ra giống như cổ kính bị vứt bỏ lâu năm. Nhưng trong nháy mắt kính tròn bộc phát khí tức bất hủ, khí tức bất hủ này mênh mông như biển cả, nó như biển lớn bao phủ cửu giới, khí tức bất hủ bùng phát dữ dội. Ông một tiếng thật lớn, trong mặt kính bắn ra một đạo quang mang này nhỏ như sợi tóc. Nhìn quang mang không đáng chú ý, nhưng nếu như vì nó nhỏ mà xem thường thì sai rồi. Bởi vì thời điểm quang mang này bắn ra, quang mang có thể hủy diệt tất cả, không chỉ sinh mạng, cho dù là vật có tính mạng và không tính mạng như không gian, thời gian, pháp tắc, đại đạo thậm chí là lực lượng thái sơ cũng bị hủy diệt, quang mang này còn có thể hủy thiên mệnh, lực lượng hủy diệt thiên mệnh mới là đáng sợ nhất. Chính quang mang nhỏ này là đòn sát thủ do đám người thế đế sáng tạo ra, đồ nha đại trận chuyên môn nhắm vào âm nha, bởi vì âm nha bất tử bất diệt, cho nên bọn họ muốn dùng lực lượng tịch dịch hủy diệt. Dưới lực lượng hủy diệt này, cho dù là âm nha bất tử bất diệt cũng phải ăn đau đớn không nhỏ, cho dù nó không thể tiêu diệt âm nha, như vậy chúng hào quang hủy diệt này, âm nha không có mấy ngàn vạn năm đừng mơ xuất hiện trên thế gian. Khai mở, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, hào quang bốn đại tiên thể sáng lên, chân ngã thương thiên trấn áp muôn đời, huyết khí vô cùng vô tận, trong nháy mắt Lý Thất Dạ ra tay phong vạn vực, trong tay vạn pháp chuyển động, hóa thành cự thuẫn cứng rắn nhất thế gian. Lúc này Lý Thất Dạ không có bỏ chạy, bởi vì một khi bị trúng hào quang này, cho dù ngươi muốn chạy cũng chết tại chỗ. Âm thanh tư vang lên, cho dù cự thuẫn của Lý Thất Dạ có mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản hào quang bắn tới, lực lượng bất hủ và tịch diệt xuyên phá phòng ngự của Lý Thất Dạ, lập tức bắn thủng thân thể Lý Thất Dạ. Cấp bậc như Lý Thất Dạ, trên người bị bắn thủng vết thương nhỏ cũng không là gì, đạt tới cảnh giới này cho dù hóa thành huyết vụ cũng không sao cả. Nhưng mà âm thanh tư vang lên, vết thương nhỏ trên người Lý Thất Dạ lập tức lan rộng ra, giờ phút này huyết khí, thân thể, lực lượng, đại đạo của Lý Thất Dạ mất đi sức sống, tịch diệt bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt từng khối thịt hủ thực trên người Lý Thất Dạ rơi xuống, cả thân thể hắn không ngừng bị ăn mòn. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi thân thể, huyết khí, đại đạo bị hủy diệt, ba con thuyền nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ trên, tánh mạng chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền đều xuất hiện. Tánh mạng chi thuyền rót huyết khí vô cùng vô tận vào cơ thể Lý Thất Dạ, giúp Lý Thất Dạ có được sinh mệnh lực dùng không hết, sinh mệnh lực như thế giúp thân thể khôi phục sinh mệnh, khôi phục huyết khí. Mà sáng thế chi thuyền lại rót lực lượng thái sơ không cạn kiệt vào cơ thể Lý Thất Dạ, thái sơ rót vào giúp đại đạo của Lý Thất Dạ sống lại, giúp lục thiếu du có thêm lực lượng. Mà vĩnh sinh chi thuyền cho Lý Thất Dạ tánh mạng, đại đạo bảo trì ở trạng thái vĩnh hằng, có lực lượng và tính mạng không khô cạn. Có vĩnh sinh chi thuyền bảo đảm, tánh mạng chi thuyền cùng sáng thế chi thuyền mới có thể vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Mà ba đại thuyền nương tựa vào nhau, lúc này mới có thể cam đoan Lý Thất Dạ trèo chống trước lực lượng ăn mòn tịch diệt kia. Ông một tiếng, được ba đại thuyền chống cự, Lý Thất Dạ bắt đầu khôi phục huyết khí, bắt đầu khôi phục đại đạo lực lượng, thân thể bị hủy diệt bắt đầu khôi phục, chậm rãi có sinh mạng lực, vừa rồi thân thể Lý Thất Dạ là tử thi, nhưng lúc này khôi phục trở thành thân thể sinh động. Thiền lão đầu, cũng không biết lực lượng này của ngươi mạnh bao nhiêu. Lý Thất Dạ từ thân thể tịch diệt từ từ khôi phục đại đạo và thân thể, cười nói với Thế Đế. Trên thực tế, nhìn thấy trạng thái này của Lý Thất Dạ, Thế Đế vô cùng ngưng trọng, hắn biết rõ ba chiếc thuyền có ý nghĩa gì. Thời điểm Lý Thất Dạ dựa vào tánh mạng chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền chống đỡ hào quang ăn mòn hủy diệt, nghe tiếng ông vang lên, chỉ thấy hào quang trong kính tròn sinh ra vòng xoáy. Dường như kính tròn áp xúc lực lượng quang hủy diệt kia vào một điểm, sau đó quang mang này tạo thành vòng xoáy và bùng phát. Tử nghĩ quang mang hủy diệt này tập trung vào một điểm sau đó nổ tung sẽ là cảnh tượng gì. Cho dù nói quang mang này nhỏ như tơ, nhưng khí tức và lực lượng hủy diệt cùng hủ thực của nó bùng nổ, lực xung kích từ quang mang nhỏ như sợi tơ này cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như một đạo quang mang mỏng như tơ này bắn vào cửu giới, lực trùng kích của nó có thể xuyên thủng cả cửu giới, thử nghĩ lực xung kích của nó mạnh ra sao. Hào quang hủ thực này không thể giết Lý Thất Dạ, 12 vị đại đế cũng trả bất cứ giá nào, thúc giục chân mệnh tới cực hạn. Suy diễn đại đạo tới đỉnh phong, lập tức áp xúc lực lượng vào bên trong, hình thành lực lượng khô hủ đáng sợ. Chương 2704, Lý Thất Dạ tử vong. Lực lượng khô hủ bắn lên người Lý Thất Dạ, miệng vết thương của Lý Thất Dạ sáng lên, làm cho thân thể Lý Thất Dạ chấn động. nhưng ngàn vạn đừng cho rằng đây là chuyện tốt, vừa rồi quang mang này chỉ bắn vào một điểm gây tổn thương, hiện tại quang mang nhỏ như tơ này dùng chút tổn thương này mở rộng ra, như vậy tổn thương tăng lên gấp mấy chục lần. Cho nên dù Lý Thất Dạ có ba đại thuyền cung cấp sinh mệnh, lực lượng và máu huyết không ngừng, thân thể Lý Thất Dạ vẫn khô héo, hắn không ngừng suy yếu. Tình cảnh này còn đáng sợ hơn cả tử vong, phải biết rằng đạt tới cảnh giới tiên đế, cho dù là tử vong, thi thể của bọn họ vẫn còn thần tính hoặc tích lũy thành thi khí, bất luận là thần tính hay là thi khí đều là thứ khó lường. Nhưng dưới lực lượng hủy diệt và hủ thực này, nó tiêu diệt tất cả thần tính, tất cả lực lượng không còn gì nữa, lực lượng hủ thực ăn mòn tất cả, ngay cả đại đạo và lực lượng thái sơ cũng không bỏ qua. Nó tăng cường hủ thực thân thể Lý Thất Dạ biến thành cặn bã. Loại tử vong triệt để này còn đáng sợ hơn tử vong bình thường gấp nhiều lần. Nhất niệm vĩnh hằng, đạo ta trường tồn. Thời điểm thân thể triệt để tử vong, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, đại đạo bày ra, trong nháy mắt này Lý Thất Dạ vượt qua quá khứ, xuyên thấu tương lai, vĩnh tồn hiện tại. Trong nháy mắt này bất cứ thế đạo biến hóa như thế nào, bất luận tuế nguyệt trôi qua ra sao, hắn đều vĩnh tồn hậu thế, hắn vẫn đứng vững nơi đây. Tất cả đều không thể dung chuyển hắn, tất cả không thể thay thế hắn. Thất Dạ đạo. Đây chính là đại đạo tuyệt thế vô song của Lý Thất Dạ, hắn có thể diễn hóa tuyên cổ, hắn có thể diễn hóa 3.000 thế giới, hắn có thể diễn hóa chân tiên, hắn có thể diễn hóa thương thiên. Đến cuối cùng tất cả đều nhạt nhòa, chỉ còn lại hắn trường tồn không thay đổi. Cho nên trong nháy mắt này thân thể Lý Thất Dạ tiến vào trạng thái bất tử bất diệt, tiến vào trạng thái vĩnh hằng bất biến, tuy thân thể của hắn chết héo, nhưng mà lực lượng tịch diệt và hủ thực không thể lan ra, lúc này Lý Thất Dạ trở thành tồn tại trường tồn tuyên cổ. Dưới trạng thái Thất Dạ đạo và ba đại mục ủng hộ, lại nắm chân ngã thương thiên, Lý Thất Dạ lúc này trở thành vĩnh hằng. Mà 12 vị đại đế phát ra lực lượng hủ thực tịch diệt vô cùng cố sức. Nếu như trên thế gian có người nhìn thấy cảnh tượng này, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng rung động, 12 vị đại đế, 40 đầu thiên mệnh, dưới lực lượng này không ai có thể địch, lực lượng này có thể đổ sát bất cứ trận doanh nào trên thế giới. Nhưng dưới đại trận tuyệt thế vô song này, Lý Thất Dạ vẫn có thể chống đỡ, đây quả thực là chuyện khó tưởng tượng nổi. Một đầu thiên mệnh duy nhất của cửu giới, thời điểm đi tới thập giới, đầu thiên mệnh này có lực lượng sánh ngang 6 đầu thiên mệnh của thập giới. Đương nhiên tiên đế có lực lượng sánh ngang 6 đầu thiên mệnh giải rác không có mấy, cho dù có thể so sánh với 4, 5 đầu thiên mệnh cũng rất ít, đa số tiên đế vừa đi vào thập giới, lực lượng thiên mệnh cửu giới chỉ sánh bằng tiên đế có 2-3 đầu thiên mệnh ở thập giới mà thôi. Nhưng có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ đang đối mặt với lực lượng đáng sợ cỡ nào. Chỉ sợ đây là lực lượng đáng sợ nhất trong quá trình cuộc chiến săn đế từ trước tới nay. Nhìn thấy Lý Thất Dạ duy trì trạng thái vĩnh hằng, ánh mắt của Thế Đế lúc này bừng sáng, trong nháy mắt Thế Đế xuất hiện phía sau cổ kính. Lúc này Thế Đế đã ra tay, hắn đặt một tay lên cổ kính, lú này toàn thân Thế Đế vô cùng sáng, hắn lúc này dường như nắm giữ toàn bộ lực lượng thập giới. Sau lưng Thế Đế xuất hiện thân ảnh Đại Đế Tiên Vương, mà Đại Đế Tiên Vương này lại ra chỉ Thế Đế, ngâm sướng ca tụng Thế Đế. Dường như trong thời gian ngắn chỉ có một mình Thế Đế mà thôi, vào giờ phút này thập giới thần, ma, thiên tam tộc tất cả đại đế dường như vô hạn gia trì vào Thế Đế, bọn họ cho Thế Đế lực lượng vô hạn, cho dù bọn họ không tự thân chiến đấu cũng có chiến ý tới đây. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, Thế Đế ra tay không còn là một quang mang mỏng như tơ nữa, mà là cột sáng hủ thực tịch diệt rất lớn. Một đạo quang mang mỏng như sợi tơ đã đủ đáng sợ, lúc này một cột sáng như thế chỉ sợ thế gian không còn gì có thể tồn tại. Tiếng tư vang lên, lập tức bắn thẳng vào Thất Dạ đạo, ba đại thuyền và thân thể Lý Thất Dạ tan thành mây khói, Lý Thất Dạ lập tức bị hủ thực, triệt để tử vong, tất cả đều không còn tồn tại, lực lượng, đại đạo, ý chí. Đều tan thành mây khói trước công kích này, lúc này Lý Thất Dạ đã không còn tồn tại, ngay cả cho tàn cũng không có, giả thân thể, đại đạo. Tất cả mọi thứ của Lý Thất Dạ đều tan thành mây khói, không có thần tính, cũng không có lực lượng. Lúc này Lý Thất Dạ là triệt để tử vong, hắn hoàn toàn không tồn tại. Tử vong như thế còn đáng sợ hơn tất cả, hắn chết bình thường còn có cơ hội luân hồi, nhưng mà loại tử vong này không có cả cơ hội luân hồi. Thế Đế chính là Thế Đế, không hổ là đại đế đỉnh phong của thập giới, bất kể là đại đế trong thiên, ma, thần tam tộc đều là người cường đại, cũng không hổ danh xưng đại đế cơ trí nhất thập giới. Thế Đế vừa ra tay, một kích định càn khôn, một kích phân thắng bại, một kích quyết định đại cục. Cho nên từ ban đầu Thế Đế đã không có ra tay, tồn tại như hắn không ra tay thì thôi. Một khi ra tay liền quyết định thắng bại, Thế Đế thật sự là người đáng sợ. Thấy Lý Thất Dạ rốt cục tan thành mây khói, cổ kính tiêu tán, 12 vị đại đế xuất hiện lần nữa, bọn họ không còn thấy cả cho tàn, lúc này thở ra một hơi. 12 vị đại đế này có người nào không trải qua sóng to gió lớn? Từ khi sinh ra đến tu đạo, đến chiến chinh thiên hạ, lại đến phong thần xưng đế, bọn họ có ai không trải qua vô số huyết chiến mới có được địa vị hôm nay. Nhưng mà một trận chiến này ngay từ đầu đã cho bọn họ áp lực lớn lao, bởi vì bọn họ không phải tiên đế đơn giản như vậy, bọn họ đối mặt với truyền kỳ vượt qua thời đại, là một độc thủ sau màn chúa tể cửu giới, càng là tồn tại độc thủ làm cho thần, ma, thiên tam tộc chấn động. Dù tồn tại như thế đế cũng đối địch với hắn qua thời đại này tới thời đại khác, nhưng thế đế vẫn chưa thể giết hắn được. Cuối cùng hôm nay thế đế liên thủ với 12 đại đế như bọn họ mới có thể chấm dứt truyền kỳ này, rốt cục bọn họ cũng chém giết được âm nha, rốt cục bọn họ cũng trừ đi họa lớn trong lòng thần, ma, thiên tam tộc. Nhìn qua khói bụi tiêu tán, 12 vị đại đế buông lỏng, như chút được gánh nặng, trận chiến này cũng chấm dứt, rốt cuộc bọn họ cũng không phụ kỳ vọng của mọi người. Có thể nói bọn họ nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, loại cảm giác nhẹ nhõm này so với lần đầu tiên bọn họ trở thành đại đế, lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh còn sung sướng hơn, loại cảm giác này không bút mực nào có thể so sánh được. Chương 2705, Khóa Thiên Mệnh 1. Thời điểm 12 đại đế buông lỏng một phen, thế đế vẫn lạnh lùng, hắn vẫn càn quét thiên địa này một phen, hắn không buông tha cho dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Không giống với các đại đế khác, thế đế từng cả đời đối địch với âm nha, người khác có lẽ không hiểu âm nha, nhưng hắn hiểu. Thế đế biết âm nha là tiểu cường bất tử, một lần lại một lần nghịch tập và phản kích, hơn nữa mỗi một lần nghịch tập đều cường đại hơn lần trước. Thời điểm thế đế còn chưa xuất thế, âm nha đã tới thập giới, tuy trong thời đại lâu dài hắn thất bại không ít, hắn thậm chí đã từng bị thần, ma, thiên tam tộc đại đế đuổi giết chạy trối chết, thậm chí hắn đã từng bị đại đế tam tộc đuổi giết không thể không chạy trốn trở về cửu giới. Nhưng cuối cùng vẫn vậy, mỗi một lần thất bại thì âm nha đều ngóc đầu trở dậy, thời điểm ngóc đầu dậy hắn đều cường đại hơn, hắn không chỉ bồi dưỡng tiên đế tiên vương càng ngày càng nhiều, chiến lược của bản thân hắn cũng mạnh hơn trước. Cũng chính bởi vì như thế, sau một cuộc chiến săn đế, có thể nói một trận chiến này triệt để dung chuyển địa vị vô thượng của thần, ma, thiên tam tộc tại thập giới. Trước khi xảy ra cuộc chiến săn đế, nhân tộc, thạch nhân, mị linh, bách tộc có địa vị rất thấp và nhỏ yếu. Tuy tiên hiền tiên đế cũng vì bách tộc tranh thủ không ít địa bàn, như Kiêu Hoành Châu, như Thanh Châu. Nhưng mà địa vị của đại bộ phận bách tộc trong thập giới 13 châu rất thấp, phụ thuộc vào thần, ma, thiên tam tộc, thậm chí là bách tộc nằm dưới sự quản hạt của thần, ma, thiên tam tộc không có quyền lợi di chuyển, dưới quản hạt của thần, ma, thiên, những địa phương này bách tộc không được phép vấn đỉnh thiên mệnh, thậm chí có nhiều chỗ không cho phép bách tộc tu luyện. Sau cuộc chiến săn đế, cho dù là đại đế của thần, ma, thiên tam tộc vô cùng kiêu ngạo cũng không thể không ngồi xuống đàm phán, cuối cùng song phương ký hiệp nghị. Chính vì cuộc chiến săn đế này, bách tộc đạt được quyền lực sở hữu 13 châu, bách tộc có được địa vị ngang với thần, ma, thiên tam tộc. Mọi người đều biết cuộc chiến săn đế này do Khải Chân tiên đế chủ trì, Minh Nhân tiên đế, Yến Thế tiên đế. Các vị cửu giới tiên đế thậm chí là tiên vương bách tộc nhao nhao gia nhập vào, cuối cùng bách tộc thắng được địa vị bình đẳng với thần, ma, thiên tam tộc. Cho nên các tiên đế tham gia cuộc chiến bách tộc này chính là anh hùng trong suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà con cháu rất ít người biết cuộc chiến săn đó này do người đứng sau thúc đẩy, là âm nha độc thủ sau màn. Trên thực tế đời sau cũng không biết, cuộc chiến săn đế năm đó là do âm nha nói ra đầu tiên, cũng là âm nha đứng sau màn chủ trì đại cục. Thời điểm diễn ra cuộc chiến săn đế, Khải Chân tiên đế hưởng ứng đầu tiên, nàng là người đầu tiên đứng về phía âm nha, cũng quyết định ủng hộ âm nha to lớn nhất. Sau đó Minh Nhân tiên đế, Yến Thế tiên đế, Vô Cấu tiên đế, Thôn Nhật tiên đế, Bá Diệt tiên đế, Ngọc Long tiên đế. Từng tiên đế tham gia trận doanh, cuối cùng âm quả chủ trì, cuộc chiến săn đế bộc phát, được âm nha phát độc, các cửu giới tiên đế và bách tộc tiên vương đánh giết đại đế thần, ma, thiên tam tộc. Trận chiến này vô cùng tàn khốc, có thể nói chiến đấu đến nhật nguyệt vô quang, vạn pháp sụp đổ. Dưới trận chiến tranh tàn khốc này, cuối cùng đại đế thần, ma, thiên tam tộc không thể không thỏa hiệp. Cuối cùng bọn họ đề nghị tiên đế tiên vương ngồi xuống đàm phán. Bởi vì nếu chiến tiếp, chiến tranh cấp bậc này sẽ làm thần, ma, thiên tam tộc tổn hại không nổi, loại thương vong này quá thảm trọng. Cuối cùng tiên đế đại đế ký kết hiệp nghị, dùng danh nghĩa tộc mình thề, chọn đời tuân thủ hiệp nghị này, từ nay về sau bách tộc có địa vị như thần, ma, thiên tam tộc. Cuộc chiến săn đế năm đó là do âm nha chủ trì sau màn, mà bên phía thần, ma, thiên tam tộc này có tiên đế 12 thiên mệnh tự mình ra trận. Trong chiến dịch này, thế đế từng là người đứng đầu cường đại nhất trong thần, ma, thiên tam tộc, hắn vẫn đối địch với âm nha. Thế đế không chỉ cả đời đối địch với âm nha, trên thực tế thế đế và âm nha từng bộc phát một hồi chiến tranh, trong đó xung đột cuối cùng chính là cuộc chiến săn đế. Cho nên nói âm quả bắt cóc nữ nhi của hắn, đối với thế đế mà nói chỉ là ân oán không phải đại sự gì, thậm chí có thể nói, đối với thế đế mà nói, loại ân oán này tùy thời có thể buông. Nhưng mà thế đế và âm quả nhất định là đại địch của nhau, bởi vì thế đế là một trong các đại đế đỉnh phong của thần, ma, thiên tam tộc. Là một trong số ít các đại đế có 12 thiên mệnh. Mà âm nha không cần nói, hắn xuất thân từ nhân tộc. Từ cửu giới đi vào thập giới, đương nhiên hắn sẽ đứng về phía nhân tộc, đương nhiên hắn phải phấn đấu cho tộc mình. Đối với thế đế mà nói cũng được, đối với âm quả mà nói cũng vậy, ân oán của bọn họ không tính là gì. Bọn họ có thể buông ân oán, thậm chí có thể ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng mà một khi chiến tranh thần, ma, thiên tam tộc cùng bách tộc nổ ra, thế đế nhất định sẽ đứng về phía thần, ma, thiên tam tộc, mà âm nha chắc chắn sẽ đứng về phía bách tộc. Chính bởi vì là kẻ địch cả đời nên thế đế rất cẩn thận, bởi vì hắn hiểu âm nha, hắn biết rõ âm nha không đánh trận chiến không nắm chắc, hắn biết rõ âm nha có tính toán không bỏ sót. Mặc dù nói trong cuộc chiến săn giết, thế đế đồng ý dùng thủ đoạn quanh co với đại đế tiên vương của thập giới quan áp 13 châu, hơn nữa thế đế còn che giấu cả tọa độ. Mặc dù là như thế, thế gian này không có tường không lọt gió, đặc biệt đối với cấp bậc như bọn họ, cho dù ban đầu không phát hiện, nhưng mà thời gian lâu nhất định sẽ phát hiện dấu vết lưu lại. Trong thập giới có không ít tiên đế tiên vương làm chỗ dựa cho âm nha, những tiên đế tiên vương được âm nha bồi dưỡng sẽ không do dự đứng về phía hắn. Thời điểm các tiên đế tiên vương phát hiện một ít dấu vết để lại, bọn họ sẽ biết âm nha đã tới thập giới, mà đại đế thần, ma, thiên tam tộc đại đế cử hành một hồi săn giết sẽ làm tiên đế tiên vương này nhanh chóng tiếp viện. Nhưng cho tới bây giờ, không có bất kỳ một tiên đế tiên vương nào tiếp viện, chuyện này làm cho thế đế cảm thấy có vấn đề. Mặc dù nói khi Minh Nhân tiên đế phát động cuộc chiến trung cực năm đó, về sau cũng có Khải Chân tiên đế phát động cuộc chiến trung cực lần thứ 6, chuyện này làm cho âm nha nhận được sự ủng hộ từ tiên đế tiên vương càng ngày càng ít, đặc biệt là Minh Nhân tiên đế, Khải Chân tiên đế cũng vậy. Nhưng âm nha ở thập giới vẫn có tiên đế tiên vương ủng hộ, một khi âm nha xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ có tiên đế tiên vương đến cứu viện. Vấn đề hiện tại là không có tiên đế tiên vương gấp rút tiếp viện, kết quả này làm thế đế lo lắng. Chuyện này làm cho thế đế nhớ tới Lý Thất Dạ nói qua, thế đế bọn họ chỉ là con cờ mà thôi, hoặc là âm nha đã đặt quân cờ xuống mà bọn họ không biết. Chương 2706, Khóa Thiên Mệnh 2. Vào thời điểm này ai là quân cờ, ai là kỳ thủ còn chưa biết. Hiện tại âm nha chết, chuyện này làm cho thế đế cảm thấy có chút không chân thực, ngay cả đại đế đỉnh phong như hắn cũng không phải quá khẳng định. Ngay thời điểm 12 vị tiên đế buông lỏng một hơi, thế đế lại dò xét các biến hóa nhỏ nhất. Sau khi Lý Thất Dạ khô hóa thành cho tàn, lúc này một đóa hoa sen xuất hiện, đóa hoa sen này có 18 múi, mà 18 cánh hoa này có 8 cánh sáng ngời, càng tỏa sáng long lanh. Trong nháy mắt này có tiếng ông thật lớn, cánh hoa thứ 9 sáng lên. Dường như có thứ gì đó thắp nó sáng ngời. Thời điểm đóa hoa sen này xuất hiện, 12 đại đế chấn động, mà thế đế biến sắc. Lui, thế đế hét lớn một tiếng, lập tức ra tay, thế đế đánh tan không gian, đánh lui vạn pháp. Nhưng lúc này đã chậm. Nghe tiếng oanh nổ thật lớn, trên bầu trời xuất hiện từng đạo pháp tắc, đây là pháp tắc vô cùng cổ xưa, từng đạo pháp tắc mang theo khí tức hỗn độn, tràn ngập thái sơ chi lực. Hơn nữa pháp tắc hỗn độn này và thái sơ chi lực hơn xa khí tức thiên mệnh hỗn độn, thái sơ chi lực càng vô cùng xa xưa, nếu như nói thiên mệnh hỗn độn, thái sơ chi lực sinh ra khi thiên địa vừa ra đời, như vậy từng pháp tắc hỗn độn và thái sơ chi lực này còn xa xưa hơn cả lúc thiên địa này ra đời. Một tiếng keng thật lớn. Trong nháy mắt pháp tắc cổ xưa này khóa thiên mệnh của 12 vị đại đế lại, muốn câu 40 đầu thiên mệnh này đi. Lẩn tránh, thời điểm này 12 vị đại đế sợ hãi, thét dài một tiếng, cho tới sau khi trở thành đại đế bọn họ chưa từng sợ qua, đạo tâm cũng không thể dung chuyển, nhưng trong nháy mắt này bọn họ sợ hãi. Đại đế chính là đại đế, lập tức 12 vị đại đế vô cùng ăn ý liên thủ, bọn họ cũng không có phản kích khí tức cổ xưa này, bọn họ đang lẩn tránh, bọn họ dùng thủ đoạn vô song nghịch thiên che đậy tất cả. Trong nháy mắt mang theo thiên mệnh ẩn độn, tránh thoát pháp tắc cổ xưa này câu đi. Tới cảnh giới như bọn họ biết rõ pháp tắc cổ xưa này là cái gì, biết rõ loại pháp tắc này không thể ngạnh kháng, chỉ có thể lẩn trốn. Hiện tại thế đế ra tay tốc độ cực nhanh, lập tức che đậy tất cả biến hóa, hắn phong ẩn tất cả lực lượng, lập tức làm lĩnh vực lâm vào tĩnh mịch. Trong chớp mắt nơi này không có đại đạo, không có lực lượng, không có vạn pháp. Dường như không có tất cả. Tất cả quá trình xảy ra rất nhanh, 12 đại đế liên thủ lẩn tránh. Thế đế ra tay phong ẩn, tất cả chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Một tiếng keng thật lớn vang lên, trong nháy mắt này tất cả diễn ra quá nhanh, pháp tắc cổ xưa khóa 6 thiên mệnh lại. Đám đạo long tiên đế 4 đại đế bị khóa một cái thiên mệnh. Mặc dù nói 12 đại đế liên thủ lẩn tránh, thế đế ra tay phong ẩn. Nhưng mà đạo long tiên đế 4 đại đế cho chân thân tới, khí cơ của bọn họ quá cường đại, lực lượng pháp tắc quá rõ ràng, còn có hai người chạy ra hơi chậm cũng bị khóa chặt. Cho dù sử dụng thủ đoạn nghịch thiên lẫn tránh, thủ đoạn phong ân cao thâm, vẫn có một tia khí cơ sinh ra. Lúc này pháp tắc cổ xưa phát hiện bốn đạo khí cơ, lập tức khóa sáu thiên mệnh này lại. Thiên mệnh bị khóa, sắc mặt đám đại đế biến hóa, đối với bọn họ mà nói, thiên mệnh cao hơn tất cả. Cửu tử đổi cả đời, cho nên ta khóa thiên mệnh của các ngươi. Thời điểm này Lý Thất Giả cải tạo thân thể lần nữa, loại cải tạo này khác với bản thân cải tạo, nó giống như thời gian đảo lưu, trong nháy mắt hồi sinh thân thể và chân mệnh của Lý Thất Giả. Lúc này sắc mặt Lý Thất Giả tái nhợt đứng đó, hắn hiện tại vô cùng suy yếu. Tử thư, lúc này thế đế đã biết rõ đây là vật gì. Tử thư ba chết tích một duyên, sáu chết hóa một vật, chín chết đổi cả đời, 18 đổi thương thiên. Trước đó Lý Thất Giả từng dùng vô thượng chi tướng bảo tồn trạng thái tốt nhất của mình, bảo tiên lão, nam đế, huyết nhiều thần ma giết bản thân mình, làm cho hắn chết đến lần thứ 8. Lúc này đám người thế đế liên thủ tiêu diệt Lý Thất Giả, cho nên Lý Thất Giả chính thức tử vong, hơn nữa còn là lần Lý Thất Giả tử vong thứ 9. Chín chết đổi cả đời, vốn Lý Thất Giả dùng cái chết khóa toàn bộ thiên mệnh của bọn chúng, tổng cộng là 40 đầu thiên mệnh, Lý Thất Giả đổi được 40 thiên mệnh, như vậy quá kinh khủng. Nhưng mà thế đế và 12 đại đế thực lực nghịch thiên, vào lúc sinh tử tồn vong đã lẫn tránh, phong ẩn khí cơ, cho nên pháp tắc cổ xưa chỉ khóa 6 thiên mệnh mà thôi. Trấn thủ, sau khi lẩn tránh pháp tắc, phong ẩn khí cơ bản thân, thế đế quát một tiếng, hai tay áp xuống, hai tay của hắn sáng ngời, hai tay của hắn phong ấn tiên phù, tràn ngập lực lượng chân tiên. Thế đế được xưng là một trong các đại đế đỉnh phong, có được 12 thiên mệnh, hắn không phải hư danh nói chơi, lúc ra tay không giống người thường, so ra các đại đế khác ảm đạm thất sắc. Thế đế vừa ra tay, 12 tên đại đế trấn thủ, trong nháy mắt không gian này kéo 6 thiên mệnh bị khóa chặt. Lúc này đối với đám người thế đế mà nói, ra tay với Lý Thất Giả đã không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ không phải đối kháng với Lý Thất Giả, bọn họ đối kháng với lực lượng pháp tắc cổ xưa, loại lực lượng này tới từ lúc thiên địa sơ khai. Lực lượng này tới từ tuyên cổ, cũng là lực lượng của thiên thư, cũng là lực lượng cổ xưa nhất của thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, 6 thiên mệnh bị khóa, dường như chúng biến mất trên thế gian, cho dù pháp tắc cổ xưa đã khóa chúng lại, nhưng thế đế cùng 12 đại đế liên thủ trấn thủ, chỉ sợ cũng không cho phép thiên mệnh bị Lý Thất Giả lấy đi. Thiền lão đầu, người thật khó lường, không hổ là đối thủ của ta. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, nhưng mà, ta tại cửu giới kinh doanh nhiều đời, người cảm thấy ta chỉ có chút thủ đoạn này sao? Ngươi cho rằng ta chỉ bằng vào một tử thư, thể thư là có thể đơn thương độc mã giết tới tận đây. Ngươi vẫn đánh giá thấp ta, cho ngươi xem chút thủ đoạn được rồi. Lý Thất Giả vừa mới nói xong, mi tâm của hắn có kim, ngân, thiết ba đạo quang mang sáng lên, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, ba đầu đại đạo, 12 pháp tắc lập tức oanh kích, lập tức trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Thất Giả. Là thời điểm ta thu hoạch rồi, hiện tại không ai có thể ngăn cản ta. Lý Thất Giả lạnh lùng nói, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, Lý Thất Giả vẫn không sử dụng tử thư, chỉ có lúc hắn bị giết tử thư tứ mới phát huy tác dụng, bởi vì hắn bố trí đại cục là chờ tới bây giờ. Keng một tiếng, vào lúc này Lý Thất Giả sáng lên, chín đóa hoa sen chiếu sáng thiên địa. Keng, keng, keng, từng âm thanh khóa sắt vang lên, sáu cái thiên mệnh lập tức bị khóa lại. Không tốt, sắc mặt thế đế đại biến, 12 đại đế cảm thấy sinh ra dự cảm xấu. Chương 2707, cửu tử đổi cả đời. Oanh, trong nháy mắt này thiên địa chấn động, vạn vực chìm nổi, trong thời gian ngắn một người một bước đi lên, trên người tỏa ra hào quang sáng ngời, bao trùm chư thần, hắn đứng đó làm thiên địa phải ảm đạm tránh lui. Hắn bế nghễ nhân sinh, có thể trưởng càn khôn, có thể đoạn muôn đời, có thể diệt thời gian. Thế đế chân thân đến, vào lúc này có một thân ảnh đi tới từ phía chân trời. Một tiếng đùng thật lớn, sau khi thế đế chân thân xuất hiện, bầu trời và hiện dị tượng không ngừng xuất hiện, lực lượng tăng vọt giống như phán xét thế gian. Mặc kệ ngươi là phàm nhân nhỏ bé như con kiến hôi hay là đại đế có 12 thiên mệnh, tất cả đều bị phán xét. Thiên Chu, thời điểm lực lượng này xuất hiện, 12 đại đế sợ hãi, sau khi trở thành đại đế bọn họ không sợ gì cả, nhưng mà khi Thiên Chu xuất hiện, cho dù là đại đế 12 thiên mệnh cũng biến sắc. Dưới Thiên Chu nhất định tan thành mây khói, cho dù đại đế 12 thiên mệnh cũng không được, Viêm đế, Lan đế xuất thân từ cửu giới tiên đế chính là ví dụ tốt nhất. Thiên Chu không ai ngăn cản. Tất cả đều chắc chắn tan thành mây khói, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Đi, lúc lực lượng phán xét xuất hiện, thế đế ra tay, một chiêu chặt đứt nhân quả, phong tuyệt muôn đời, đám đại đế đã không dám muốn thiên mệnh nữa, lập tức vượt qua thời gian, thoát ly thế gian, mang theo 12 đại đế lập tức chóc ra khỏi chủ không gian, biến mất trong nháy mắt. Thế đế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn đến đây mang theo 12 đại đế, mang bọn họ biến mất, chỉ còn lại 6 đầu thiên mệnh bị khóa. Thế đế là người sát phạt quyết đoán. Sáu đầu thiên mệnh này cũng không cần, cũng chặt đứt. Thế đế chân thân đích thân tới, đó cũng không phải vì trấn giết Lý Thất Dạ, hắn tới cứu 12 đại đế. Hắn không tiếc mạo hiểm Thiên Chu xuất hiện, tự mình đi cứu 12 đại đế nơi đây. Bởi vì Lý Thất Dạ học được tử thư, là hắn biết đại cục đã định, có được tử thư trừ phi là thương thiên, hoặc là Lý Thất Dạ giả yếu mà chết, hoặc tìm ra ba tử hồn, nếu không không ai có thể giết được Lý Thất Dạ. Cho nên trong thời gian ngắn thế đế quyết định ra tay, chân thân đích thân tới, lập tức cứu 12 đại đế sau đó biến mất. Khi thế đế mang theo 12 đại đế lẩn trốn rời đi, lực lượng Thiên Chu nhanh chóng biến mất. Thiên Chu sinh ra vì thế đế, hiện tại thế đế ẩn trốn cho nên mất đi mục tiêu, cho nên lực lượng Thiên Chu trở nên nhạt nhòa. Nhìn qua thế đế biến mất, lực lượng Thiên Chu nhạt nhòa, Lý Thất Dạ nói. Thiền lão đầu trốn quá lâu, vừa xuất thế đã gặp Thiên Chu, điều này thật sự là nguy hiểm nha. Thế đế hắn đã đứng ở đỉnh phong, có được 12 thiên mệnh, từ lúc đó hắn đã tránh né Thiên Chu, 12 thiên mệnh sẽ gặp Thiên Chu, tỷ lệ hắn dẫn Thiên Chu tới quá lớn, thậm chí có thể nói chỉ cần hắn vừa xuất thế sẽ dẫn tới Thiên Chu. Trong thập giới bất cứ là ai, chỉ cần chịu tải thiên mệnh, chỉ cần trở thành đại đế tiên vương sẽ có tỷ lệ đưa Thiên Chu tới. Nhưng mà đại đế tiên vương 6 thiên mệnh dẫn Thiên Chu tới quá thấp, đặc biệt đại đế tiên vương chỉ có 1-2 đầu thiên mệnh có tỷ lệ còn nhỏ hơn. Nếu như đại đế tiên vương có hơn 6 thiên mệnh, bọn họ có tỷ lệ đưa Thiên Chu tới quá lớn, như thế đế thì không cần nhiều lời. Bất kể như thế nào, trở thành đại đế tiên vương sẽ dẫn tới Thiên Chu, cho nên đại đế tiên vương kết thúc thời đại của mình đều nhao nhao lánh đời không xuất thế, đều nhất nhất trốn đi, thậm chí có đại đế tiên vương còn chưa chấm dứt thời đại của mình đã trốn đi trước thời gian. Tư một tiếng thật lớn, thời điểm này 6 đầu thiên mệnh dung hợp, sau đó chúng sáng lên, tỏa ra hào quang và xin he mệnh lực khôn cùng. Đáng tiếc, thiền lão đầu vẫn cẩn thận, thủ đoạn thật sự nghịch thiên vô địch, nếu không phải chân thân tới. Một lần có thể thu 40 cái thiên mệnh, như thế đã đủ rồi, cần gì đi đào hầm cho đại đế khác nhảy vào. Nhìn 6 thiên mệnh đã hoàn toàn dung hợp, Lý Thất Dạ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Thời điểm đi lên thập giới, Lý Thất Dạ đã chuẩn bị vì hôm nay. Hắn biết đám chư đế chúng thần không bỏ qua cho mình, nếu như nói có thể săn giết mình, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Cho nên Lý Thất Dạ đợi đám người thế đế đến săn giết, hắn cần thập giới đại đế đưa thiên mệnh, hắn ba đầu đại đạo, 12 cái pháp tắc cần thiên mệnh hàm dưỡng. Thậm chí Lý Thất Dạ ý định một lần kiếm đủ, nếu như hắn có thể một lần kiếm đủ tất cả, vậy ý nghĩa hắn có vốn liếng chiến đến cuối cùng. Đáng tiếc, thế đế quá cẩn thận, hắn ra tay cũng quyết đoán, cho nên trong thời gian ngắn bỏ qua 6 cái thiên mệnh. Cứu đám người đạo Long Thiên Đế rời đi, làm cho Lý Thất Dạ chỉ đạt được 6 cái thiên mệnh. Ông một tiếng thật lớn, hiện tại tử ấn sáng lên, hoa sen nâng Lý Thất Dạ bay lên, trong nháy mắt biến mất sâu trong hư không. Tử ấn nâng Lý Thất Dạ vượt qua lĩnh vực minh mông, cuối cùng phá tan bầu trời, trong nháy mắt tử ấn mang hắn đi vào thập giới. Một tiếng ầm thật lớn, sau khi tử ấn biến mất, Lý Thất Dạ té xuống đất, sau đó hắn cười cười, vỗ vỗ bùn đất trên người. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua chung quanh, ánh mắt sáng ngời. Dường như nhìn không thấy chân trời. Trước mặt đại địa màu đỏ, đại địa rộng lớn khôn cùng, dường như lớn mấy ngàn vạn dặm. Đứng ở nơi này, bước trên loạn thạch, hắn cảm giác chân bị phỏng, giống như đang bước trên than lửa, giống như đang khảo nghiệm ý chí. Thanh Châu, Hỏa Thiêu Bích, đây là nơi không tệ, là nơi bách tộc tụ tập. Lý Thất Dạ đứng ở nơi này, hô hấp không khí nóng bỏng, liếm liếm bờ môi, cười nói. Thập giới 13 châu, Thanh Châu là một trong đó. Hơn nữa Thanh Châu cũng là nơi bách tộc tụ tập, trong Thanh Châu có hàng tỷ nhân tộc, thạch nhân, mị linh. Có tu sĩ và phàm nhân, Thanh Châu rộng lớn khôn cùng, mênh mông bao la bát ngát, thậm chí có thể nói không có người rõ ràng Thanh Châu lớn bao nhiêu. Không nói khoa trương, Thanh Châu rộng lớn không thua bất cứ thế giới nào trong cửu giới. Trong 13 châu, Thanh Châu là nơi bách tộc hưng thịnh nhất, mặc dù nói Thanh Châu trong suy nghĩ của bách tộc kém kiêu hoành châu, nhưng trước chiến dịch săn đế, Thanh Châu và Kiêu Hoành Châu là hai nơi duy nhất bách tộc có địa vị ngang thần, ma, thiên tam tộc. Chính là vì như thế, Kiêu Hoành Châu và Thanh Châu bị rất nhiều hậu nhân bách tộc xem là thánh địa. Trong 13 châu, Kiêu Hoành Châu là nơi đầu tiên bách tộc có địa vị sánh ngang thần, ma, thiên tam tộc, mà Thanh Châu là nơi thứ hai. Trước cuộc chiến săn đế, con dân bách tộc đều nguyện ý ở lại Kiêu Hoành Châu cùng Thanh Châu. Bởi vì hai châu này cực kỳ an toàn, đương nhiên bách tộc có thể được bảo hộ, đây là do tiên hiền cố gắng. Là bọn họ không ngừng chiến đấu mới thắng được địa vị như vậy. Trước cuộc chiến săn đế, Thanh Châu và Kiêu Hoành Châu có được địa vị sánh ngang thần, ma, thiên tam tộc phải quy công cho tiên đế Kiêu Hoành tiên đế cùng cổ thuần tiên đế. Chương 2708 Thanh Châu. Trong 13 châu, Kiêu Hoành Châu là nơi đầu tiên bách tộc chống lại thần, ma, thiên tam tộc, hơn nữa nó dùng tên Kiêu Hoành tiên đế làm tên, từ đó có thể thấy rõ công tích vĩ đại của Kiêu Hoành tiên đế. Trước kia Kiêu Hoành Châu cũng không gọi là Kiêu Hoành Châu, nó gọi là Bạch Châu. Về sau Kiêu Hoành Tiên Đế đi vào thập giới, Kiêu Hoành Tiên Đế tận bại chín đế, chiến tích rất khinh người, có thể nói là uy hiếp cả thập giới. Trong năm tháng kế tiếp, Kiêu Hoành Tiên Đế từng vài thời đại quét ngang 13 châu, những nơi đi qua không người có thể địch, cuối cùng Kiêu Hoành Tiên Đế thậm chí khiêu chiến cả 12 thiên mệnh viêm đế. Tuy trận chiến này đời sau không ai có thể biết được, không có ai biết Kiêu Hoành Tiên Đế thắng hay là viêm đế thắng được, đặc biệt sau đó viêm đế đã chết dưới thiên chu, kết quả trận chiến này không ai biết. Cho dù người ta không biết ai thắng ai thua, nhưng mà về sau Kiêu Hoành Tiên Đế đổi tên Bạch Châu thành Kiêu Hoành Châu, hơn nữa con dân Kiêu Hoành Châu không bị thần, ma, thiên tam tộc quản hạt. Kiêu Hoành Tiên Đế làm như vậy, viêm đế đỉnh phong nhất cũng cam chịu, cũng không phản đối, đại đế thần, ma, thiên tam tộc cũng không có người phản đối, kể từ đó Kiêu Hoành Châu trở thành nơi an cư của bách tộc, Kiêu Hoành Châu không bị thần, ma, thiên tam tộc quản hạt. Chính vì như thế, năm đó Kiêu Hoành Tiên Đế từng nói một câu. Cánh tay độc chiến 3.000 đế, song trưởng san bằng 13 châu. Cũng bởi vì Kiêu Hoành Tiên Đế nói câu này vang vọng cả 13 châu, làm cho nhân tộc nhỏ yếu như con sâu cái kiến kiêu ngạo. So sánh với Kiêu Hoành Châu, Thanh Châu trở thành một trong 13 châu thứ hai có địa vị sánh ngang thần, ma, thiên tam tộc, nó thời gian của nó cũng không lâu. Hơn nữa Thanh Châu có thể trở thành nơi an cư thứ hai của bách tộc, công lao rất lớn là nhờ Cổ Thuần Tiên Đế. Cổ Thuần Tiên Đế chính là tiên đế đầu tiên của cửu giới. Hắn ở cửu giới được xưng đệ nhất tiên đế, hắn đi lên thập châu còn sớm hơn Kiêu Hoành Tiên Đế. Nhưng mà Cổ Thuần Tiên Đế đi vào thập giới cũng không kinh tài tuyệt diễm như Kiêu Hoành Tiên Đế, hắn cũng không giống Kiêu Hoành Tiên Đế đi khiêu chiến đại đế 13 châu một lượt, hắn cũng chưa từng như Kiêu Hoành Tiên Đế đánh bại đại đế đỉnh phong của ba tộc. Mặc dù nói Cổ Thuần Tiên Đế đi vào thập giới cũng không có bao nhiêu chiến tích, nhưng Cổ Thuần Tiên Đế vừa đến 13 châu đã có địa vị rất cao. Cổ Thuần Tiên Đế vừa đến thập giới, hắn từng đạt được không ít đại đế thần, ma, thiên tam tộc tán thành, thậm chí có được 12 thiên mệnh hỗn nguyên tiên đế cũng tán thưởng. Nhưng mà sau khi đi vào thập giới, Cổ Thuần Tiên Đế thập phần ít xuất hiện, đặc biệt là hỗn nguyên đại đế khởi động cuộc chiến trung cực thứ hai, Cổ Thuần Tiên Đế càng ít hỏi thế sự, dốc lòng tu hành. Sau khi đi ra, khi Trung Nam Thần Đế và Phi Tiên Đế phát động cuộc chiến trung cực thứ ba thất bại, yên lặng một thời đại, rốt cuộc Cổ Thuần Tiên Đế cũng xuất thế. Vào thời điểm này Cổ Thuần Tiên Đế khởi xướng cuộc chiến trung cực thứ tư, trước khi bước vào chinh chiến, Cổ Thuần Tiên Đế định ngày hẹn đại đế thần, ma, thiên tam tộc và hẹn cửu giới tiên đế, đồng thời cũng hẹn tiên vương của các tộc. Cuối cùng dưới sự chứng kiến của chư đế chúng thần, cộng đồng ký kết hiệp nghị, thần, ma, thiên tam tộc đồng ý Thanh Châu đạt được đặc xá. Sau khi ký hiệp nghị này, Thanh Châu có được địa vị quyền lực vốn có của thần, ma, thiên tam tộc. Thanh tộc đạt được địa vị sánh ngang thần, ma, thiên tam tộc. Sau khi ký hiệp nghị, Cổ Thuần Tiên Đế lúc này mới liên thủ với Đại Đế Tiên Vương bước vào trận chiến trung cực thứ tư. Mặc dù nói Cổ Thuần Tiên Đế không hề giống Kiêu Hoành Tiên Đế có tư thái tuyệt thế kinh diễm, cũng không giống Kiêu Hoành Tiên Đế có thể đánh bại từng đại đế của thần, ma, thiên tam tộc. Cuối cùng hắn lại thành tựu địa vị không kém Kiêu Hoành Châu. Nhưng mà Cổ Thuần Tiên Đế yên lặng trả giá, yên lặng cố gắng, chuyện này làm cho hắn được tôn kính, cũng được con dân bách tộc tôn kính, cho nên địa vị Cổ Thuần Tiên Đế trong con dân bách tộc không kém, cũng không bôi nhọ thành tựu của tiên đế đầu tiên. Hỏa Thiêu Bích, trong Thanh Châu đây chỉ là tiểu sa mạc mà thôi, mặc dù nói Hỏa Thiêu Bích kéo dài nghìn vạn dặm, nhưng so với Thanh Châu bao la chỉ là tiểu sa mạc nhỏ bé. Cho dù Hỏa Thiêu Bích khắp nơi tràn ngập khí nóng, nhưng mà nếu như ngươi là cửu giới tiên đế tới, chắc chắn cảm nhận dưới mặt đất có khí tức không giống, loại khí tức này rất khó cảm nhận được trong cửu giới, chính là khí tức hỗn độn, thái sơ chi lực. Đây là điểm cửu giới và thập giới khác nhau rõ ràng. Tu sĩ cửu giới hấp thu thiên địa tinh khí, trưởng ngự đại đạo chi lực. Mà tu sĩ thập giới càng trực tiếp, hấp thu hỗn độn chi khí, trưởng ngự thái sơ chi lực. Mặc dù nói thiên địa tinh khí của cửu giới cũng có thể rèn luyện hỗn độn khí tức, cũng có thể tinh luyện ra thái sơ chi lực, nhưng nếu không phải tiên đế, vậy khó khăn nhiều. Tiên đế đi vào thập giới sẽ cường đại hơn, bọn họ cũng sẽ rèn luyện thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực của mình, cuối cùng nhất chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, thái sơ chi lực thuần túy. Cảm giác được điểm này, Lý Thất Dạ tươi cười. Lý Thất Dạ nhận định phương hướng, cất bước rời đi, hắn từng bước đi vào Hỏa Thiêu Bích. Lúc này Lý Thất Dạ đi rất chậm, không khác gì phàm nhân, trên thực tế hiện tại Lý Thất Dạ đã là phàm nhân không có lực lượng. Bởi vì đám người thế đế vận dụng hào quang hủy diệt quá mạnh, nó hủy diệt tất cả của Lý Thất Dạ, lúc này đạo cơ của Lý Thất Dạ hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ có 13 mệnh cung và 4 đại khí lực vẫn còn bảo tồn. Cho dù 13 mệnh cung và 4 đại khí lực vẫn còn, nhưng chúng ảm đạm vô quang. Cho dù là 13 mệnh cung hay là 4 đại khí lực đều không có lực lượng gì. Đạo cơ của Lý Thất Dạ bị hủy,

cũng có hố to có cam tuyền chảy ra hình thành ốc đảo. Đây không phải điểm thần kỳ nhất là ở hố trời có nhiều lạc ấn thần bí. Hố trời hố to lớn nhỏ không đều, sâu cạn không giống nhau, có hố trời to như hạp gốc, có hố trời sâu như vực sâu. Mặc kệ hố trời có thế nào, nhưng một điểm giống nhau, trong hố trời có rất nhiều lạc ấn. Những lạc ấn này không phải điêu khắc lên, thậm chí không giống như lạc ấn, nhưng lạc ấn này hồn nhiên thiên thành, không giống người tạo ra. Không ai biết lạc ấn này làm sao hình thành, có người nói là có tồn tại vô thượng lưu lại, cũng có người nói là thiên chu lưu lại dấu vết, thậm chí có người nói là thương thiên lưu lại. Tuy không ai biết lạc ấn làm sao mà có, nhưng đời sau vô cùng hứng thú với lạc ấn, nhưng làm cho người ta hứng thú nhất, bởi vì này địa phương có rất nhiều đại đế tiên vương đã tới. Đồn đãi nói, hố trời hỏa thiêu bích từng có rất nhiều đế giả tiên vương đến xem qua, trong đó có kẻ mấy đại đế đỉnh phong của 13 châu, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Viêm Đế cũng tới nơi này. Thậm chí có đồn đãi nói ngay cả Thanh Mộc Thần Đế đều tới nơi này xem qua, đương nhiên Thanh Mộc Thần Đế có tới hay không chỉ là đồn đãi mà thôi, không có ai biết đây có thật hay không. Không có ai biết những đại đế tiên vương tới nơi này làm gì, đời sau chỉ biết Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế đã từng tới đây xem qua, về phần là xem cái gì, hoặc là làm gì, người đời sau không biết. Nhưng sau đó có người suy đoán, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế tới đây tìm hiểu đại đạo, nhưng mà đây chỉ là suy đoán, không có gì chứng minh là đúng. Cũng chính bởi vì như thế, người đời sau có nhiều người thấy tồn tại đỉnh phong như Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng tới đây, mọi người không ngừng tới đây. Người đời sau có rất nhiều người tới đây ngộ đạo, tất cả mọi người khát vọng có thể từ lạc ấn thần bí nơi đây tìm hiểu ra cái gì, nói không chừng có một ngày sẽ trở thành đại đế tiên vương. Tu sĩ đến hố trời ngộ đạo, từ xưa tới nay người tìm hiểu ra cái gì giải rác không có mấy, tuyệt đại đa số người đều tay không mà về. Chương 2710, Quy Phàm Quyết 1. Tuy Hỏa Thiêu Bích là một nơi hoang vu, nhưng hố trời rất náo nhiệt, bình thường nhiều người tới đây quan sát lạc ấn, thậm chí ngộ đạo cũng không ít. Trong hố trời có không ít tu sĩ quan sát lạc ấn, có tu sĩ ngồi trong hố trời cảm thụ hỗn độn chi khí, thái sơ chi lực, cũng có tu sĩ đau khổ suy tư, muốn cởi bỏ ảo diệu của lạc ấn, cũng có người đứng trên bầu trời, bao quát cả hố trời, quan sát chỉnh thể của chúng. Bởi vì Thanh Châu chính là châu lớn, cho nên tu sĩ nhân tộc, thạch nhân, mị linh xuất hiện không ít. Đương nhiên cũng có tu sĩ thần, ma, thiên tam tộc ở đây quan sát. Thời điểm Lý Thất Dạ đã đến, trên không trung có một người trẻ tuổi quan sát hố trời. Hắn cũng đang nghiên cứu hố trời, mi tâm của người trẻ tuổi có đồ án quyền trượng. Người trẻ tuổi kia xuất thân từ thiên tộc, mà đồ án quyền trượng trên mi tâm là tượng trưng cho tộc của hắn. Đương nhiên không phải tộc nhân nào cũng có đồ án quyền trượng, nói như vậy, phàm nhân thiên tộc không có đồ án này, chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định, huyết thống trong người nồng đậm tới mức nhất định thì đồ án mới hiện ra. Hoặc nói thiên tộc xuất thân cao quý, vừa ra đời đã có đồ án quyền trượng. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào hố trời, nhìn qua lạc ấn thần bí các nơi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn nhìn vào sâu trong bầu trời, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua thời không. Lão Tặc Thiên, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ thè lưỡi liếm bờ môi khô nứt. Lý Thất Dạ đi vào đây, hắn tìm kiếm một cái hố trời, sau đó trực tiếp nằm trong đó, hắn nằm đó nhìn lên bầu trời. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời không chớp mắt, dường như bầu trời có sự vật xinh đẹp. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ nằm mấy ngày mấy đêm, nằm không nhúc nhích. Có chút tu sĩ cường giả nhìn thấy hắn nằm không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn chết, khi thấy Lý Thất Dạ mở mắt, bọn họ mới biết được Lý Thất Dạ còn sống. Ngươi một phàm nhân nằm ở chỗ này giả chết làm gì, đừng có làm mọi người bẩn mắt. Có tu sĩ cường giả trách móc Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi vào hố trời hơn 10 thiên, hắn mỗi ngày đứng ở hố trời, có khi hắn nằm đó ngẩng người, xem xét mấy ngày mấy đêm, không động đậy chút nào, có đôi khi, hắn nhìn vào hố trời, đem thân thể của mình đặt trên lạc ấn. Thật giống như đang mang lạc ấn ở hố trời in lên người của mình, có đôi khi hắn xếp bằng trên hố trời thổ nạp, giống như đang tu luyện. Trên thực tế từ góc độ bình thường mà nói, hố trời cũng không có gì bí mật, ở chỗ này không có thần tàng gì, cũng không có bí thuật tuyệt thế, đồng thời ở chỗ này cũng không phải nơi tốt tu đạo. Ở nơi này trừ phi có thể đạt tới cấp độ như Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, nếu không thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế đến nơi đây không phải để ngộ đạo, bọn họ chỉ phỏng đoán mà thôi. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói nơi này có cất giấu bí mật, mà bí mật này chỉ có mình hắn biết rõ, hơn nữa bí mật này chỉ hữu dụng với hắn. Cửu giới cùng thập giới dù có rất nhiều điểm tương thông, cũng có không ít nơi tương thông, giống như tu luyện, mặc dù nói thiên địa tinh khí ở cửu giới có thể rèn luyện ra hỗn độn chi khí, đại đạo chi lực và thái sơ chi lực. Nhưng đến thập giới hỗn độn chi khí, thái sơ chi lực càng thuần túy hơn, cho nên đến thập giới mặc dù có thể dùng phương pháp tu luyện ở cửu giới, nhưng mà dùng phương pháp thổ nạp thiên địa tinh khí, trưởng ngự đại đạo chi lực tu luyện ở đây sẽ rất chậm, thậm chí là chậm như sên bò. Không hề nghi ngờ, ngươi dùng phương pháp tu luyện ở cửu giới tại nơi đây, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi không khác gì đồ ngu cả. Cho nên cho dù là tiên đế có được thiên mệnh cường đại, sau khi đi tới thập giới, bọn họ phải sửa đổi phương pháp tu luyện của mình. Tiên đế đi vào thập giới có hai con đường để đi, một là lớn mạnh thiên mệnh mình chịu tải ở cửu giới, một đầu khác là dung nhập thiên mệnh của thập giới, đi chịu tải thêm. Thiên mệnh, nhưng mà đối với tu sĩ bách tộc sinh trưởng ở thập giới mà nói, bọn họ không thể học được phương pháp tu luyện của tiên đế cửu giới, cho nên tu sĩ bách tộc ở thập giới đều có cách tu luyện của mình. Đương nhiên, trong tu sĩ bách tộc ở 13 châu không ít tu luyện công pháp từ từ thần, ma, thiên tam tộc hoặc diễn biến ra từ đó, cũng có tiên hiền bách tộc sau khi quan sát và thể ngộ cũng sáng tạo ra công pháp của mình. Nhắc tới phương pháp tu luyện bách tộc phải nói tới tiên đế Vạn Cốt Tiên Đế. Vạn Cốt Tiên Đế là tiên đế đầu tiên của quỷ tộc, thời điểm hắn đi tới thập giới rất sớm. Vạn Cốt Tiên Đế không có công lao lớn bằng Kiêu Hoành Tiên Đế cùng Cổ Thuần Tiên Đế, hắn cũng không tạo ra bao nhiêu sóng to gió lớn trong bách tộc, hắn cũng không đứng ra đại chiến với chư thần chúng đế. Vạn Cốt Tiên Đế đi vào thập giới càng dùng nhiều thời gian tu luyện, càng giống như ẩn sĩ. Chính vì như thế Vạn Cốt Tiên Đế khai thác ra con đường mà tiên đế đời sau có thể dung nhập thiên mệnh, ở phương diện này Vạn Cốt Tiên Đế có thành tựu không người có thể so sánh. Hơn nữa Vạn Cốt Tiên Đế trừ khai thác ra con đường tu luyện khác, hắn ở trong thập giới sáng tạo ra không ít công pháp cho bách tộc. Cho nên nói, hậu nhân bách tộc 13 châu mỗi khi tu luyện, rất nhiều người cũng khó vượt qua nhân vật như Vạn Cốt Tiên Đế. Trong phàm nhân bách tộc 13 châu khi bước vào con đường tu luyện, thời điểm ban đầu tu luyện tốt nhất chính là Vạn Pháp Quyết. Mà Vạn Pháp Quyết chính là do Vạn Cốt Tiên Đế sáng chế, mặc kệ ngươi là nhân tộc, quỷ tộc hay mị linh, đều thích hợp tu luyện thuật này, đồng thời thuật này cũng là một trong những công pháp phổ biến nhất thập giới. Rất nhiều tiểu tu sĩ 13 châu khi nhập môn, bọn họ không thể giống như đệ tử đại giáo ngay từ đầu có được công pháp cường đại, hoặc là tu luyện công pháp của tiên đế, cho nên rất nhiều tiểu tu sĩ chỉ có thể tu luyện công pháp nhập môn thích hợp với chủng tộc của mình, cho nên Vạn Pháp Quyết thường là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nếu như nói Vạn Pháp Quyết thích hợp với bất cứ chủng tộc nào, như vậy Quy Phàm Quyết chính là công pháp nhập môn thích hợp với nhân tộc nhất. Vạn Pháp Quyết và Quy Phàm Quyết đều là một trong những công pháp phổ biến nhất 13 châu, mà Vạn Pháp Quyết lại thích hợp với bất cứ tộc nào, đương nhiên chủng tộc khác cũng có thể tu luyện Quy Phàm Quyết, nhưng mà Quy Phàm Quyết lại có hiệu quả tốt nhất với nhân tộc. Quy Phàm Quyết không chỉ thích hợp với tu sĩ nhân tộc, đồng thời nó truyền lưu cực lớn, có ngàn vạn phiên bản, mỗi một phiên bản đều có chỗ sai biệt. Bởi vì người đời sau sửa chữa Quy Phàm Quyết, dùng thích hợp cho mình hoặc vãn bối tu luyện. Chương 2711, Quy Phàm Quyết 2. Mặc dù nói Quy Phàm Quyết được truyền lưu rộng rãi ở 13 châu, nhưng trong 13 châu không ai biết Quy Phàm Quyết là do ai sáng chế. Vào thời đại xa xôi, đột nhiên Quy Phàm Quyết đột nhiên xuất hiện, không có ai biết là ai tạo ra nó, không có ai biết nó truyền lưu từ đâu. Mà người đời sau suy đoán, có người cho rằng là Kiêu Hoành Tiên Đế sáng chế, cũng có người cho rằng là nhân tộc tiên hiền sáng chế. Trên thực tế Quy Phàm Quyết chính là Âm Nha sáng chế, Âm Nha sau khi đi thập giới đã từng cân nhắc qua phương pháp tu luyện của thập giới, nhưng mà năm đó sáng chế Quy Phàm Quyết không chỉ đơn giản cho tu sĩ nhân tộc tu luyện, hắn còn đem Quy Phàm Quyết dẫn vào cấp độ sâu hơn, trong đó càng liên quan tới thuật công phạt sau này. Nhưng về sau Quy Phàm Quyết truyền đi càng lâu càng nhiều dị bản, đến cuối cùng tu luyện Quy Phàm Quyết đến trạng thái lô hỏa thuần thanh có thể dẫn pha thiên chi thuật vào người giải rác không có mấy. Lý Thất Dạ lúc này đã trở về. Hắn tu luyện công pháp nhập môn Quy Phàm Quyết, hắn không hề đi tu luyện công pháp cửu giới, bởi vì công pháp cửu giới quá yếu ở đây. Mặc dù nói trí nhớ có quan hệ với Quy Phàm Quyết đã bị xóa, nhưng mà năm đó hắn ở hố trời này sáng tạo ra Quy Phàm Quyết, cho nên Lý Thất Giả quay về nơi mình từng sống, lại một lần nữa tinh tế quan sát lạc ấn ở đây, Quy Phàm Quyết bị xóa đi lại xuất hiện trong đầu. Lý Thất Giả quay về nơi đây là có mục đích, mặc dù nói 13 châu có rất nhiều Quy Phàm Quyết truyền lưu, thậm chí có thể nói bí tịch Quy Phàm Quyết biến thành thứ mua được ở vỉa hè. Nhưng Lý Thất Giả cần thiết Quy Phàm Quyết là Quy Phàm Quyết thuần chánh nhất, không phải những loại quy nguyên quyết bị người ta sửa chữa, cho nên hắn mới quay về nơi đây. Huống chi phía sau Quy Phàm Quyết còn dẫn tới pha thiên chi thuật, ảo diệu trong đó rất nhiều, còn bởi vì hố trời có chiến tranh không muốn người ta biết, sau lưng nó có liên quan tới chinh chiến viễn cổ. Thời điểm Lý Thất Giả tìm hiểu Quy Phàm Quyết, tu sĩ ở hố trời lườm hắn. Nếu như không phải đa số tu sĩ tự trọng thân phận khinh thường ra tay với một phàm nhân, bằng không đã sớm có tu sĩ đá văng tên phàm nhân như ăn mì Lý Thất Dạ ra ngoài. Khi Lý Thất Dạ nằm trong hố trời, hắn nằm trên lạc ấn, khi thì ngồi nhìn thật lâu. Rất nhiều thiên tài tới đây ngộ đạo nhưng không có thu hoạch, mà Lý Thất Dạ một phàm nhân muốn ngộ đạo ở đây, các tu sĩ khác cảm thấy đây là chuyện viễn vông. Đương nhiên cũng có người lưu ý đến Lý Thất Dạ, Lưu Ý Lý Thất Dạ là một lão giả này gầy và có chòm râu dê. Sau lưng lão giả có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nữ xinh đẹp động lòng người, là lướt nhiều vẽ, là mỹ nhân như ngọc. Một nam một nữ này là đồ đệ của lão giả, bọn họ vẫn đi theo sau lưng quan sát Lý Thất Dạ. Lão giả hết sức hứng thú với Lý Thất Dạ, có thể nói mười mấy ngày qua Lý Thất Dạ đi tới chỗ nào hắn đều đi theo, hắn cũng quan sát các lạc ấn mà Lý Thất Dạ suy nghĩ. Lão giả có hứng thú không nhỏ về Lý Thất Dạ, hai đồ đệ phía sau không cho là đúng, nói. Sư phụ, phàm nhân này có cái gì mà sư phụ xem trọng như thế? Thế gian kỳ nhân nhiều, khắp nơi là tàng long ngọa hổ, thiết thụ môn chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi, khó có tuệ nhãn nhận ra chân thần, cho nên chuyện thế gian phải lưu tâm, chăm chú quan sát, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Lão giả này nói ra, sư phụ giáo huấn có đạo lý, tu sĩ có lẽ nên cẩn thận nhưng nam tử trước mặt chỉ là phàm nhân nhân tộc mà thôi, hắn mấy ngày qua ngộ đạo trong hố trời, nhưng chỉ là suy nghĩ hảo huyền mà thôi, ngao cả thiên tài thần, ma, thiên tam tộc cũng không có thu hoạch, bằng hắn chỉ là một phàm nhân, tất cả chỉ là chuyện hoan đường viễn vông. Nữ đệ tử xinh đẹp động lòng người cho rằng không đáng lưu ý Lý Thất Dạ. Bọn họ đi theo sư phụ ra ngoài lịch lãm một phen, nhưng bây giờ lại lãng phí thời gian trên người một tên phàm nhân, điều này thật sự không đáng. Cũng không trách đệ tử lão giả này có cái nhìn như thế, Lý Thất Dạ bây giờ không còn đạo hạnh, đạo cơ bị hủy, tay trói gà không chặt, hắn làm cái gì cũng bị phán định là phàm nhân mà thôi. Không thể nói như vậy, lão giả lắc đầu, nói ra, chính bởi vì nói chuyện hoan đường viễn vông, mới có bách tộc tiên vương chúng ta. Nhân tộc chúng ta cũng không phải ngay từ đầu biết tu luyện, đó là mộng tưởng của tiền nhân, có ý nghĩ truy cầu hão huyền, mới có nhân tộc phồn vinh hôm nay, mới có nhân tộc vạn giáo bây giờ, mới có vô số công pháp nhân tộc, có đôi khi có suy nghĩ hảo huyền lại là tiên phong khó lường đấy. Tuy sư phụ nói như thế, nhưng mà trong lòng hai người bọn họ cho rằng không đúng, trong mắt bọn họ xem ra Lý Thất Dạ chỉ là tên ăn mày, làm gì có thể khai sáng công pháp. Hơn 10 ngày qua quan sát Lý Thất Dạ, đương nhiên lão giả nhìn vào mắt Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ chẳng muốn đi quan tâm tới hắn, xem như bọn họ không tồn tại. Rốt cuộc hơn 10 ngày qua, Lý Thất Dạ ngồi bên hồ nước, lão giả vào thời điểm này dẫn hai đồ đệ của mình tiến lên. Lão hủ thiết thụ ông, là trưởng môn thiết thụ môn, lúc này vô tình gặp được đạo hữu, xem như có duyên gặp gỡ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lão giả ôm quyền nói với Lý Thất Dạ, lão giả thái độ có thể nói là thập phần khó được, hắn gọi thiết thụ ông, là trưởng môn thiết thụ môn, với tư cách một tu sĩ, hắn lại dùng lễ chiêu hiền đãi sĩ với một phàm nhân như Lý Thất Dạ, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Không nói thiết thụ ông là trưởng môn một phái, cho dù là tu sĩ bình thường cũng lười quan tâm tới phàm nhân như Lý Thất Dạ, huống chi hiện tại Lý Thất Dạ bẩn thỉu giống như ăn mày. Lý Thất Dạ chán đến chết nhìn qua hồ nước, không có đi quan tâm tới thiết thụ ông. Lý Thất Dạ có thái độ ngạo mạn như vậy làm hai đồ đệ thiết thụ ông không hài lòng, nam đệ tử quát. Này, người bị điếc sao? Không nghe thấy sư phụ ta gọi ngươi sao? Hai tên đệ tử này không vui, tuy thiết thụ môn là tiểu môn tiểu phái, nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là cường giả, huống chi là môn chủ một môn phái, mà Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân như ăn mày mà thôi, một phàm nhân được sư phụ bọn họ quan tâm đã là vinh quang vô thượng rồi. Trần Nhi, không được vô lễ, thấy đồ đệ mình hét lớn, thiết thụ ông quát, sau đó ôm quyền với Lý Thất Dạ, nói ra. Lão hủ quản giáo không nghiêm, xin đạo hữu thứ lỗi. Lý Thất Dạ không có đi để ý tới thiết thụ ông, vẫn nhìn qua hồ nước ngẩn người. Hai đệ tử kia bất mãn với thái độ của Lý Thất Dạ, nếu như không phải sư phụ ở đây, bọn họ sẽ ra tay giáo huấn phàm nhân này. Chương 2712, thiết thụ ông. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn qua thiết thụ ông, từ từ nói. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, nói như vậy ngươi có việc cầu ta. Làm càn. Nam đệ tử của thiết thụ ông tên Hạ Trần nghe Lý Thất Dạ nói thế thì biến sắc, quát lớn. Không được vô lễ, thiết thụ ông quát lui đồ đệ của mình. Nữ đồ đệ Trầm Hiểu San bất mãn, nói. Sư phụ, hắn mở miệng sỉ nhục ngài, ngài cần gì nhịn hắn, một người phàm tục mà thôi, có năng lực gì chứ. Lui ra, thiết thụ ông lập tức quát lui đồ đệ mình, hắn tiến lên, khom người thật sâu, nói với Lý Thất Dạ. Đồ đệ của ta chỉ là mắt tục phàm thai, cũng không nhìn được tuấn tài. Cho nên thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Lý Thất Dạ nhìn thiết thụ ông, bình thản nói. Xem bộ dạng thành khẩn của ngươi, ban thưởng ngươi ngồi. Sau đó hắn vỗ bùn đất nói ra. Ở đây có chỗ nào ngồi, chỉ có thể ngồi dưới đất mà thôi. Mà thiết thụ ông cũng không sĩ diện cãi láo, hắn vung trường bào ngồi xuống. Nhìn thấy thiết thụ ông bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ như thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói. Ta chỉ là một người phàm tục, ngươi lại gọi ta là cao nhân. Hỏa thiêu bích chính là nơi hung hiểm, nhiệt độ rất cao, phàm nhân làm sao có thể sống sót đi tới đây? Đạo hữu cho dù là một phàm nhân, lại đi bộ tới đây, có gì mà không được? Thân ở nơi ác liệt thế này, tuy quần áo đạo hữu dơ bẩn, nhưng lại trấn định thong dong. Đủ thấy được lòng dạ đạo hữu hơn người, cho nên cho dù đạo hữu là một người phàm tục, nhất định cũng là kỳ nhân. Nghe được thiết thụ ông nói thế, Lý Thất Giả cười rộ lên, vừa cười vừa nói. Người đạo hạnh mặc dù nông cạn, nhưng ánh mắt thật độc đáo, bao nhiêu cường giả còn không có phần ánh mắt này của ngươi. Nghe Lý Thất Giả nói như vậy, hai đệ tử thiết thụ ông Hạ Trần và Trầm Hiểu San bất mãn, hừ lạnh một tiếng, mặc dù sư phụ bọn họ trong Thanh Châu không có danh hào gì, nhưng hắn dù gì cũng đạt tới đạo vương cảnh. Hiện tại một phàm nhân lại nói hắn đạo hạnh nông cạn, tên phàm nhân này thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Quá khen, thiết thụ ông cũng không có tự mãn, nói ra, chỉ là nhìn cẩn thận mà thôi, ngươi đang có nghi hoặc cần nhờ ta giải đáp. Lý Thất Dạ nhìn thiết thụ ông, vừa cười vừa nói. Tiên sinh quả nhiên là ẩn sĩ, nhìn một cái là khám phá. Thiết thụ ông cả kinh, ôm quyền nói ra, tiên sinh là chân long ẩn nấp thế gian, lão hủ thất lễ. Nhìn thấy sư phụ mình thái độ kính trọng và tôn sùng như thế, hai đệ tử là Hạ Trần và Trầm Hiểu San cũng không cho là đúng, bọn họ cảm giác sư phụ của mình bị phàm nhân này hù sợ. Thú vị, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, ta thật sự hiếu kỳ, ngươi từ đâu nhìn ra ta là người có thể giải thích nghi hoặc cho ngươi. Không dám giấu giếm tiên sinh, thiết thụ ông vội vàng nói, tiên sư của ta lúc còn sống đã từng nói qua với ta, con mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, nó có thể chiếu thẳng đạo tâm. Lạc ấn này rất khó hiểu, cho dù là ai nhìn lạc ấn cũng mờ mịt, mà tiên sinh hai mắt thanh tịnh, đâu vào đấy, cho dù tiên đế cũng không hiểu ảo diệu trong đó, nhưng chúng không thể loạn tâm tiên sinh, cho nên tiên sinh thật sự có tuệ tâm, có thể vén mây nhìn thấy chân pháp. Khó lường, Lý Thất Giả gật đầu nói, tạo hóa của ngươi không được tốt lắm, nhưng lại am nhà thông thái sinh thế. Sư phụ ngươi dù nói thế, nhưng hiểu ra hay không là do ngươi. Tiên sinh quá khen, thiết thụ ông vội vàng ôm quyền, nghe được lời này. Trong lòng hai đệ tử thiết thụ ông không cho là đúng, hai mắt thanh tịnh, nói không chừng là phàm nhân này trời sinh ngu ngốc, nhìn cái gì cũng không có phản ứng mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua mặt hồ, sau đó thật lâu, từ từ nói. Có cầu ở ta, cũng không phải là không thể được, nhưng mà ta làm việc xem tâm tình, nếu như ta tâm tình tốt có lẽ sẽ chỉ điểm ngươi một hai, giải thích cho ngươi biết. Nếu tiên sinh có thể giải thích nghi hoặc cho tại hạ, thiết thụ môn thâm tạ. Thiết thụ ông vội vàng nói. Tục, Lý Thất Giả cắt lời thiết thụ ông, khoát tay nói. Ta còn chướng mắt chút tạ ơn của ngươi, nói giao dịch vàng bạc thật tục khí. Tiên sinh giáo huấn phải, thiết thụ ông vội vàng nói. Chỉ cần tiên sinh có cái gì cần, cứ việc phân phó là được. Nghe một phàm nhân như Lý Thất Giả bày tư thái như vậy, hai đệ tử thiết thụ ông không vui, dù gì sư phụ bọn họ cũng là đạo vương, bây giờ lại uốn gối khom lưng với tên ăn mày, bọn họ thật sự nhìn không được, bọn họ không biết sư phụ chúng ta gì. Vậy mà cung kính với phàm nhân như thế. Nhìn thấy thiết thụ ông cung kính chân thành, Lý Thất Dạ nhìn nhiều một chút, nhàn nhạt nói. Cũng được, ta cũng ban cho ngươi một cơ duyên, nói đi. Lý Thất Dạ có thái độ cao ngạo làm Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San tức giận đến thổ huyết, sư phụ hắn chính là cường giả, hiện tại phàm nhân khẩu suất cuồng ngôn, nói ban cho cơ duyên. Thiết thụ ông nhìn chung quanh, nói, nơi này không phải nơi nói chuyện, tiên sinh đến tệ môn được chứ. Cũng phải, ta cùng vô sự, tùy ý. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm rãi nói ra, đối với Lý Thất Dạ mà nói đi thiết thụ môn cũng không sao, hiện tại hắn đã có được quy phàm quyết, hắn cũng nên rời khỏi hỏa thiêu bích. Mời tiên sinh, thiết thụ ông vội vàng đứng lên, nói, lặn lội đường xa, ta cũng có chút mệt mỏi, làm một chiếc xe ngựa đi. Lý Thất Dạ phân phó thiết thụ ông không nói hai lời, lập tức đi chuẩn bị xe ngựa cho Lý Thất Dạ, do tám thần câu kéo đi. Thấy sư phụ cung kính như thế, hữu cầu tất ứng. Hai đồ đệ Hạ Trần và Trầm Hiểu San bất mãn, nhưng mà trước mặt sư phụ lại không dám nói cái gì. Lúc thiết thụ ông lấy xe tới, Lý Thất Dạ nhìn Trầm Hiểu San sau đó bình thản nói. Bảo nàng đánh xe cho ta, ngươi, nghe Lý Thất Dạ chỉ định mình làm sa phu, sắc mặt Trầm Hiểu San đỏ lên, tuy thiết thụ môn là tiểu môn tiểu phái, nhưng nàng là đại đệ tử thiết thụ môn, nhưng cũng là một công chúa, không biết có bao nhiêu người sủng ái nàng đấy, hiện tại công chúa thiết thụ môn như nàng lại làm sa phu cho phàm nhân, đương nhiên vô cùng tức giận. Tiểu tử, người quá mức rồi, không nên được một tấc lại tiến một thước. Sư đệ Hạ Trần nhìn thấy sư tỷ như thế thì vô cùng bất mãn, quát lớn. Lui ra, thiết thụ ông vội vàng quát Hạ Trần im miệng, Hạ Trần tức giận nghiến răng ngứa, không thể làm gì. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, nhìn qua Trầm Hiểu San, bình thản nói. Đánh xe cho ta là vinh hạnh của ngươi, Nói xong liền leo lên xe ngựa, sau đó nhắm mắt ngủ. Lý Thất Dạ không nhìn tư thái của nàng, chuyện này làm cho Trầm Hiểu San tức giận thổ huyết, xanh cả mặt, hai tay run rẩy, nàng cố nén tức giận đánh tên tiểu tử này. Chương 2713, Thiết Thụ Môn 1. San Nhi, hảo hảo đánh xe cho tốt, Thiết Thụ ông phân phó đồ đệ mình. Sư phụ, nhìn thấy sư phụ sủng ái mình, hiện tại cũng muốn chính mình đánh xe, chuyện này làm cho Trầm Hiểu San cảm thấy thập phần ủy khuất, muốn cầu tình sư phụ. Thiết Thụ ông trầm giọng nói, việc này quan hệ tới hưng suy của Thiết Thụ môn chúng ta, nên đối đãi tốt với tiên sinh, nếu người nào không tôn kính, trục xuất sư môn. Lúc này thần sắc Thiết Thụ ông hết sức nghiêm túc, lời nói hết sức trịnh trọng. Sư phụ rất sủng ái mình, Trầm Hiểu San cũng nhìn thấy thần thái sư phụ nghiêm trọng, hiện tại sư phụ đã lên tiếng, cho dù Trầm Hiểu San có bất mãn cũng phải nuốt vào bụng. Nhưng mà Trầm Hiểu San đem oán khí của mình áp lên người Lý Thất Dạ, trong lòng hận Lý Thất Dạ nghiến răng nghiến lợi. Trầm Hiểu San tức giận đến nghiến răng ngứa, nàng là đại đệ tử Thiết Thụ môn lại đi đánh xe cho một tên ăn mày, cho dù nàng không phải một vị công chúa, nhưng ở Thiết Thụ môn cũng được sủng ái như công chúa, hiện tại ngược lại tốt rồi, vậy mà đánh xe cho một tên phàm nhân. Tuy Trầm Hiểu San tức giận đến nghiến răng ngứa, hận không thể đánh tên phàm nhân trước mặt này, nhưng nàng không dám không theo, sư phụ nàng trịnh trọng như thế, nàng không dám làm trái. So với hai đồ đệ của mình, Thiết Thụ ông cung kính hơn rất nhiều, hắn có việc cầu Lý Thất Dạ. Hắn xem ra phàm nhân như Lý Thất Dạ có thể làm thay đổi Thiết Thụ môn. Cho nên Thiết Thụ ông rất kỳ vọng vào Lý Thất Dạ, tuy Thiết Thụ môn không dám khát vọng mình có thể làm lớn mạnh Thiết Thụ môn như thế nào, nhưng ít ra hắn có thể tích lũy vốn liếng cho Thiết Thụ môn, cho nên đây là nguyên nhân hắn cung kính với Lý Thất Dạ. Mà Thiết Thụ ông xem ra, Lý Thất Dạ chính là người giúp Thiết Thụ môn cá vượt long môn. Thiết Thụ môn là tiểu môn tiểu phái trong Thanh Châu, có thể nói Thiết Thụ môn bị xem nhẹ, toàn bộ Thiết Thụ môn cũng chỉ có mấy ngàn đệ tử mà thôi. Hơn nữa đạo hạnh cao nhất Thiết Thụ môn chính là Thiết Thụ ông. Hắn là cường giả đạo vương, Thiết Thụ ông đã là trưởng môn Thiết Thụ môn, cũng là đệ nhất cao thủ của Thiết Thụ môn. Mặc dù nói Thiết Thụ ông là cường giả mạnh nhất Thiết Thụ môn, hắn ở trong Thiết Thụ môn và Vung Quận phủ rất có danh tiếng. Nhưng hắn có thực lực đạo vương, không nói cả 13 châu, cho dù phóng nhãn cả Thanh Châu hắn cũng không tính là cái gì, trong các đế thống tiên môn ở Thanh Châu, đệ tử đạo vương cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Ở phía Tây Thanh Châu đều là địa bàn của Tề Lâm đế gia, mà Thiết Thụ môn chỉ là môn phái nhỏ trong rất nhiều môn phái nhỏ ở đây. Hơn nữa Tây phía Tây tuy là địa bàn của Tề Lâm đế gia, mà Thiết Thụ môn nhỏ đến mức không có tư cách phụ thuộc Tề Lâm đế gia, Thiết Thụ môn nằm trong cương quốc dưới trướng Tề Lâm đế gia, mà cương quốc này tên là Tây Đà Quốc. Mà Tây Đà Quốc chỉ là một trong hơn 300 cương quốc bám vào Tề Lâm đế gia, có thể nghĩ ranh giới của Thiết Thụ môn nhỏ bé cỡ nào, cũng có thể nhìn ra Tề Lâm đế gia khổng lồ bao nhiêu. Xe ngựa do thần câu lôi kéo, tốc độ đi rất nhanh, ra khỏi Hỏa Thiêu Bích chạy nửa ngày là tới Thiết Thụ môn. Đến Thiết Thụ môn, Thiết Thụ ông cung kính mời Lý Thất Dạ vào trong Thiết Thụ môn, an bài hắn trong tiểu viện khách quý trong môn phái. Cao thấp Thiết Thụ môn hết sức kỳ quái, vì cái gì trưởng môn lại cung kính với một tên phàm nhân? Có môn hạ đệ tử hết sức tò mò, thậm chí có đệ tử muốn hỏi đại sư tỷ Trầm Hiểu San, lúc này Trầm Hiểu San tức giận một bụng nhưng không có trả lời. Sau khi đi vào đại sảnh, Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi xuống, vung tay lên, nói với Thiết Thụ ông. Người cần ta hỗ trợ, cứ lấy ra đi. Chuyện này, Thiết Thụ ông giật mình, nói ra. Tiên sinh đi xe mệt nhọc, không ngại nghỉ ngơi một chút, chờ tinh thần tiên sinh tốt bàn chuyện cũng không muộn, cũng không vội nhất thời. Lý Thất Dạ nhìn hắn, chậm rãi nói ra. Như thế nào, người cảm thấy ta không có năng lực kia sao? Không phải. Thiết Thụ ông vội vàng nói. Lão hủ không có ý tứ này, nhưng mà tiên sinh mệt nhọc, không ngại nghỉ ngơi trong chốc lát. Không cần, lấy ra đi, nếu không phải chuyện khó gì, ta chỉ 5-3 câu là giải quyết xong, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ khoát tay nói ra, thấy Lý Thất Dạ kiên trì như thế, Thiết Thụ ông cũng không nói cái gì nữa, lập tức đi một lúc lâu, Thiết Thụ ông ôm một cái hộp nhỏ tới, cái hộp nhỏ này khóa chặt và ra chỉ phong ấn qua. Thần thái Thiết Thụ ông rất cẩn thận, cũng thập phần ngưng trọng. Thấy thần thái Thiết Thụ ông như vậy có thể nhìn ra được, đồ vật trong hộp nhỏ chắc chắn bất phàm. Thiết Thụ ông mở hộp nhỏ ra, sau đó lấy một bức đồ án ra, hắn cẩn thận đặt ở trước mặt Lý Thất Dạ, sau đó nhẹ nhàng mở ra, nói. Tiên sinh, đồ án này ghi chép phù văn khó hiểu, thỉnh tiên sinh xem qua tìm hiểu ảo diệu trong đó. Nhìn thấy phù văn trên đồ án ly kỳ cổ quái, những phù văn này thác loạn không có quy luật, căn bản không thể xem hiểu ảo diệu trong đó, nhìn kỹ những phù văn này giống như lạc ấn trên hố trời. Nhưng có phải hay không thì không ai biết rõ. Lý Thất Dạ vừa nhìn thấy phù văn trên đồ án này, ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thiết Thụ Ông, chậm rãi nói ra. Ngươi có được thứ này từ chỗ nào? Lúc này Lý Thất Dạ là một phàm nhân, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào, Thiết Thụ Ông cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nam tử trước mặt rõ ràng chỉ là phàm nhân, tay trói gà không chặt, nhưng ánh mắt của hắn lăng lệ, lập tức làm cho người ta sợ hãi, hai chân như nhũn ra, loại cảm giác này làm Thiết Thụ Ông không thể tin được, chính mình là cường giả đạo vương lại bị một phàm nhân hù sợ. Chuyện này, Thiết Thụ Ông cười khan một tiếng, không tốt trả lời Lý Thất Dạ. Loại vật này không phải ngươi có thể có, cũng không phải môn phái như Thiết Thụ môn có khả năng có được. Lý Thất Dạ lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn thẳng vào mình, trong lòng Thiết Thụ Ông sợ hãi, hắn đành phải nói. Không dối gạt tiên sinh, vật ấy xác thực không thuộc về Thiết Thụ môn chúng ta, nó là từ nơi khác đưa tới. Ta có hảo hữu ở Tây Đà Quốc, những phù văn này là ta từ chỗ Tây Đà Quốc sao chép lại. Tây Đà Quốc, cương quốc này cũng không có tư cách có được thứ này. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nói lời này làm Thiết Thụ Ông hoảng sợ, nói. Tiên sinh làm sao biết, tại sao ngươi tìm tới ta? Lý Thất Dạ lãnh đạm nói. Đơn giản vì ngươi cân nhắc những lạc ấn ở hố trời kia, mà vì cái gì Trung Nam Thần Đế là đại đế đỉnh phong lại đi tới hố trời. Đồ vật trong đó không phải Thiết Thụ môn hoặc là Tây Đà Quốc có thể nghiên cứu thảo luận. Cho nên mới sao chép nó lại, không phải là của Thiết Thụ môn, cũng không phải Tây Đà Quốc có thể có được. Chương 2714, Thiết Thụ môn 2. Lý Thất Dạ nói câu này làm Thiết Thụ Ông trợn mắt há hốc mồm. Lý Thất Dạ nói những lời này lộ ra kiến thức uyên bác của hắn, cho dù hắn không phải một tu sĩ, hắn cũng là một phàm nhân thông thái. Tiên sinh kiến thức uyên thâm, tiểu tu sĩ ta thật xấu hổ, không gì sánh kịp, so sánh với tiên sinh, tu sĩ đời ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này Thiết Thụ Ông ôm quyền với Lý Thất Dạ, tâm phục khẩu phục. Hiện tại Thiết Thụ Ông khoát khoát tay, bảo Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San lui ra, ngay cả đệ tử thân truyền của hắn cũng không nên biết chuyện này. Sau khi Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San lui ra, Thiết Thụ Ông do dự. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi không nói, ta cũng không thể giúp ngươi, ta nhìn ra được, ngươi là một trưởng môn đủ tư cách, ngươi cho rằng đây là cơ hội quật khởi của Thiết Thụ môn. Thiết Thụ Ông do dự, cuối cùng cắn răng một cái, nhẹ giọng nói. Tiên sinh không nên nói ra ngoài, phù văn trên đồ án là tới từ Tề Lâm Đế Gia. Tề Lâm Đế Gia thường cách một đoạn tuế nguyệt tìm một đám học sĩ có kiến thức hoặc phàm nhân thông thiên văn đi khảo hạch, mỗi lần khảo hạch đều không tiết lộ ra ngoài, đồ án này ta từ chỗ người khác có được. Nói đến đây Thiết Thụ Ông hết sức cẩn thận, bởi vì sự kiện này truyền đi có thể dẫn tới tai họa diệt môn cho Thiết Thụ môn, nhưng mà Thiết Thụ Ông có việc cầu Lý Thất Dạ, cho nên dứt khoát đánh cuộc một lần. Nghe được Thiết Thụ Ông nói thế, Lý Thất Dạ thoáng cái đứng lên, sắc mặt của hắn trầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ đứng bên cửa sổ, nhìn lên trời và không nói. Trong khoảng thời gian ngắn Thiết Thụ Ông có chút hãi hùng khiếp vía, nam tử trước mắt là phàm nhân, nhưng mà lúc này hắn có cảm giác tâm thần chấn động, làm cho người ta không dám mạo phạm. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ quay lại vị trí của mình, thần thái của hắn hòa hoãn, thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn qua Thiết Thụ Ông, chậm rãi nói ra. Cuộc chiến trung cực thứ 6, Tề Lâm Đế Gia có tiên vương nào tham gia? Tiên sinh không biết, Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Thiết Thụ Ông ngây ngốc. Ta là người có học thức, chẳng muốn đi hỏi chuyện chém giết. Lý Thất Dạ phản ứng bình thản, từ từ nói. Thiết Thụ Ông gãi gãi đầu, nói ra. Truyền thuyết cuộc chiến trung cực thứ 6 Tề Lâm Đế Gia có Dạ Lâm Tiên Vương tham gia. Đây là nghe đồn, ta cũng không rõ ràng, cũng không dám hỏi nhiều. Về phần trận chiến trung cực thứ 6 đã lan truyền khắp 13 nhưng mà chi tiết trong đó người khác không biết rõ, chỉ có Đại Đế Tiên Vương mới biết được. Về phần người đời sau cũng chỉ nghe đồn mà thôi, về phần là thật là giả, người đời sau không thể khảo cứu. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái như Thiết Thụ môn, nhân vật như Thiết Thụ Ông càng không dám tò mò hỏi tới chuyện này, chỉ có thể vụng trộm nghe những cường giả đại môn phái bàn luận với nhau. Cho nên đối với chuyện này, Thiết Thụ Ông cũng chỉ nghe người khác nói lại mà thôi, cụ thể là thế nào, hắn căn bản không biết. Mà Tề Lâm Thế Gia có Dạ Lâm Tiên Vương tham gia trận chiến trung cực thứ 6, chuyện này cũng là nhiều đời truyền lại, hậu nhân căn bản không biết là thật là giả, cũng không có ai dám đi Tề Lâm Đế Gia hỏi chuyện này. Dạ Lâm Tiên Vương, nghe cái tên này, Lý Thất Dạ trầm mặc. Tiên Vương chính là cách gọi của Đại Đế Bách Tộc sau khi chịu tải thiên mệnh, mà nhân tộc, Thạch Nhân, Mị Linh. Sau khi chịu tải thiên mệnh được gọi là Tiên Đế, nhưng mà để phân chia với Tiên Đế cửu giới, cho nên được gọi là Tiên Vương. Dạ Lâm Tiên Vương, nàng là Tiên Vương thứ 3 của Tề Lâm Đế Gia, cũng là Tiên Vương cường đại nhất Tề Lâm Đế Gia. Dạ Lâm Tiên Vương có 11 mệnh cung, chịu tải 11 thiên mệnh. Có thể nói Dạ Lâm Tiên Vương cách Đại Đế Tiên Vương đỉnh phong chỉ một bước ngắn, chính vì có Dạ Lâm Tiên Vương tồn tại, cho nên Tề Lâm Đế Gia lại một lần nữa hưng thịnh, đặc biệt là thời đại Dạ Lâm Tiên Vương, Tề Lâm Đế Gia uy danh thập phần hiển hách. Tề Lâm Đế Gia bắt đầu khảo hạch khi nào? Lý Thất Dạ hỏi Thiết Thụ Ông. Thiết Thụ Ông trầm ngâm sau đó cười nói, chỉ sợ lão hủ không biết, thời điểm ta biết thì Tề Lâm Đế Gia đã tuyển rồi, nhưng chỉ khảo hạch nhỏ mà thôi. Nghe nói trước kia chỉ có đệ tử Tề Lâm Đế Gia khảo hạch, về sau Tề Lâm Đế Gia chỉ tuyển tư chất, có tuyển học thức, tất cả làm thành phần máu mới cho Tề Lâm Đế Gia, bọn họ thường sẽ tuyên bố ra bên ngoài. Nghe câu này, Lý Thất Dạ cười nhạt, sau đó nhìn qua Thiết Thụ Ông, từ từ nói. Ngươi nghĩ muốn ta thay Thiết Thụ Môn tham gia khảo hạch? Ngươi muốn ta gia nhập Thiết Thụ Môn? A, ta có thể đề cử tiên sinh, bởi vì Tề Lâm Đế Gia cầu hiền như khát nước, chỉ cần là môn phái dưới trướng Tề Lâm Đế Gia quản hạt đều có thể giới thiệu người cho Tề Lâm Đế Gia. Đương nhiên, nếu tiên sinh có thể gia nhập Thiết Thụ Môn, Thiết Thụ Môn chúng ta cầu còn không được. Thiết Thụ Ông trà sát tay, gượng cười nói, ta hiểu ý của ngươi rồi, có thể thông qua khảo hạch Tề Lâm Đế Gia sẽ được Tề Lâm Đế Gia coi trọng. Nếu như ngươi đề cử ta đi Tề Lâm Đế Gia, hoặc là ta thay Thiết Thụ Môn đi tham gia khảo hạch, như vậy sau này ta thành đệ tử Tề Lâm Đế Gia, đạt được Tề Lâm Đế Gia coi trọng và bồi dưỡng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiết Thụ Môn các ngươi có thể đáp lên Tề Lâm Đế Gia, dù sao ngươi cũng có thể nói với người ta là mình có người quen trong Tề Lâm Đế Gia, như vậy sẽ tăng địa vị của Thiết Thụ Môn lên, nói không chừng không cần phụ thuộc vào Tây Đà Quốc, trực tiếp phụ thuộc vào Tề Lâm Đế Gia. Bị Lý Thất Dạ nói toạc ra, Thiết Thụ Ông đỏ mặt. Lúc ấy ở hố trời, Thiết Thụ Ông đã nhìn ra được Lý Thất Dạ tuy là một phàm nhân, nhưng rõ ràng cho thấy hắn rất có nghiên cứu về thiên văn, cho nên khi nói chuyện với Lý Thất Dạ càng biết rõ Lý Thất Dạ là người kiến thức uyên bác. Mặc dù nói Lý Thất Dạ là một phàm nhân, nhưng hắn lòng dạ rất lớn, mà bây giờ Tề Lâm Đế Gia đang thu nạp nhân tài, cho nên Thiết Thụ Ông cũng có dạng suy nghĩ này. Tiên sinh là người uyên bác, tuy tiên sinh không tu luyện, vốn lấy bác học của tiên sinh sau này bước lên con đường tu sĩ sẽ có đất dụng võ, cho dù không thể trở thành bá chủ một phương, bằng vào tài hoa của tiên sinh cũng có thể trở thành trưởng lão bày mưu tính kế. Thiết Thụ Ông vội vàng nói, bằng học thức của tiên sinh lưu trong giới phàm nhân quá lãng phí, phàm trần cũng không thể phát huy tài năng của tiên sinh. Nếu tiên sinh có thể gia nhập Tề Lâm Đế Gia, như vậy tiên sinh sẽ một bước lên trời, dựa vào địa vị cường đại của Tề Lâm Đế Gia, có thể mở rộng tầm mắt của tiên sinh, có thể học thêm nhiều thứ, chuyện tốt như vậy cớ sao không làm. Chương 2715, Thiết Thụ Ông tính toán. Thiết Thụ Ông không chỉ tâng bốc Lý Thất Dạ, đồng thời cũng nói các chỗ tốt cho Lý Thất Dạ nghe. Trên thực tế chỉ cần là người biết Tề Lâm Đế Gia, nếu như một phàm nhân có thể gia nhập Tề Lâm Đế Gia, đây tuyệt đối là cá vượt long môn, một bước lên mây, là thiên đại hảo sự, đối với phàm nhân nào cũng không cự tuyệt gia nhập Tề Lâm Đế Gia, thậm chí cầu còn không được. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông, nếu là phàm nhân khác nghe được những lời này, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào. Lý Thất Dạ chỉ bình thản, hắn như người đứng ngoài, thu hồi ánh mắt. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Thiết Thụ Ông, chậm rãi nói ra. Ta có thể đi Tề Lâm Đế Gia, cũng có thể đi khảo hạch. Thực, vừa nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Thụ Ông đại hỉ, lập tức khom người nói. Tiên sinh chính là kỳ tài ngút trời, nếu tiên sinh tham gia khảo hạch, sau này nhất định có thể được Tề Lâm Đế Gia tài bồi. Với Thiết Thụ Ông mà nói, đây là ý định tốt nhất, nếu như nói người hắn giới thiệu tiến vào Tề Lâm Đế Gia, trong tương lai Thiết Thụ Môn có thể đáp quan hệ với Tề Lâm Đế Gia, chuyện này là một đại hảo sự với Thiết Thụ Môn, cũng tăng địa vị của bọn họ lên. Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, Lý Thất Dạ bình thản nói. Tề Lâm Đế Gia là quái vật khổng lồ không dễ phục thuộc như vậy, quái vật khổng lồ này hơi rung một cái là Thiết Thụ Môn tan thành mây khói. Đúng vậy, Thiết Thụ Ông cười ha hả, hắn đương nhiên hiểu đạo lý này, có thể đáp quan hệ với Tề Lâm Đế Gia với Thiết Thụ Môn mà nói nhất định là chuyện tốt, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Đương nhiên Thiết Thụ Ông cũng hiểu, thế gian muốn có thu hoạch thì phải trả giá bằng mạo hiểm, nếu như ngay cả chút nguy hiểm mà cũng không dám làm, Thiết Thụ Môn bọn họ căn bản không có hy vọng. Thiên phú của ngươi không được tốt lắm, nhưng cũng có đôi tuệ nhãn, có tâm tư lung linh, đáng tiếc ngươi xuất thân Thiết Thụ môn tiểu phái, nếu ngươi xuất thân từ Đại giáo Cương quốc, xem như có chút tư cách. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Thiết Thụ Ông cười khan một tiếng, nói ra, lão hủ xuất thân Thiết Thụ Môn đã rất thỏa mãn, đây là nhà ta, đối với lão hủ mà nói, không có nơi nào thích hợp với ta hơn nơi này. Thiết Thụ Ông là người có ý chí, hắn có thể nhìn người, có thể thấy tình thế, đáng tiếc hắn lại xuất thân từ Thiết Thụ Môn quá yếu ớt, cho dù hắn thành trưởng môn cũng khó có tư cách, dù sao tiểu môn tiểu phái như vậy, nói tài nguyên không có tài nguyên, nói nội tình không có nội tình, cho nên Thiết Thụ Ông cũng không cách nào lớn mạnh Thiết Thụ Môn. Đồng thời Thiết Thụ Ông thiên phú không được, đạo hạnh có hạn, cho dù hắn là người có ý chí,

bây giờ lại bảo sư tỷ tự đi tiếp đãi tên phàm nhân như ăn mày kia, Hạ Trần không biết sư phụ đang nghĩ gì. Sư phụ, tên phàm nhân kia thật quá mức, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Trần kêu to, làm càn, Thiết Thụ Ông quát một tiếng, trầm giọng nói, ngươi biết cái gì, cho dù tiên sinh là một phàm nhân, với cơ trí và ý chí cũng không phải các ngươi có thể sánh bằng. Cho dù hắn là phàm nhân, đó cũng là một kỳ sĩ. Nếu ngươi chỉ dùng mặt ngoài mà đánh giá một người, có một ngày ngươi sẽ thua thiệt. Thiết Thụ Ông rất ít nghiêm khắc của trách đệ tử mình, hiện tại hắn xuất ra thần thái uy nghiêm, Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San sợ hãi. Thế nhưng mà, sư phụ, cái này, chuyện này là quá hậu đãi hắn, cũng quá không hợp thói thường a. Cuối cùng, Hạ Trần chỉ yếu ớt nói, có một số việc, ai cũng không nói trước được, Thiết Thụ Ông chậm rãi nói ra, sau đó phân phó Trầm Hiểu San, nói ra. Đi thôi, không thể tùy hứng, ngươi không chỉ vì mình, ngươi còn gánh vác trọng trách Thiết Thụ Môn, ngươi là đại sư tỷ, nên có lòng giả của đại sư tỷ, phải làm gương cho sư đệ sư muội, không nên phát tính tình. Tuy Trầm Hiểu San thập phần không muốn, nhưng cũng không dám cãi lời sư phụ, đành phải rầu rĩ không vui, nhắm mắt đi vào. Trong lòng Hạ Trần thập phần không phục, sư tỷ hắn là đệ nhất mỹ nữ của Thiết Thụ Môn, lại đi tiếp đãi tên phàm nhân như ăn mày, chuyện này làm cho hắn tức giận, hắn cũng dâm chân một cái. Thiết Thụ Ông nhìn rõ hành động của đồ đệ, hắn chậm rãi nói ra. Trần Nhi, người phụ kỳ vọng của sư phụ. Sư phụ, Thiết Thụ Ông nói câu này làm Hạ Trần ngây ngốc, sư phụ đột nhiên nói một câu này, hắn không kịp suy nghĩ. Ngươi và sư tỷ của ngươi có thiên phú không tệ, cao hơn vi sư rất nhiều, nhưng lòng dạ các ngươi quá kiêu ngạo, cho rằng mình là cao nhân, tự phụ cao ngạo, xem thường người khác. Là ta quá sủng ái các ngươi, không có thả các ngươi ra ngoài ma luyện, ta làm sư phụ chưa tận trách nhiệm. Nói đến đây, Thiết Thụ Ông lắc đầu cảm khái. Sư phụ, Thiết Thụ Ông nói câu này làm Hạ Trần sợ hãi. Thiết Thụ Ông thở dài, nói, ngươi phải biết rằng, một ngày nào đó trách nhiệm Thiết Thụ Môn sẽ rơi vào vai các ngươi, sư phụ đã già, khó gánh vác tất cả, không phải nói ngươi tu luyện tốt là được, gánh vác môn phái, còn cần trí tuệ, còn cần có ánh mắt nhìn người, có lòng giả dung nạp, bằng không tông môn sẽ hủy trong tay các ngươi, khi đó sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thiên phú của hai ngươi rất cao, nhưng các ngươi lại thiếu kiên nhẫn, không có mắt nhìn người, tự cho là đúng, các ngươi không ma luyện thật tốt, không trừ những khuyết điểm này, làm sao vi sư yên tâm giao Thiết Thụ Môn cho các ngươi. Trong phòng tắm, Trầm Hiểu San đã chuẩn bị xong nước tắm, nước ấm cũng vừa vặn. Sau khi chuẩn bị tất cả cho Lý Thất Dạ, Trầm Hiểu San sụ mặt, lạnh lùng nói. Đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể tắm. Trong lòng Trầm Hiểu San thập phần không vui, tuy nàng không thể so với thánh nữ công chúa của Đại giáo Cương Quốc, nhưng nàng xuất thân không thấp, là đại đệ tử Thiết Thụ Môn, xem như Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng bây giờ bị phàm nhân sai xử, làm sao có thể làm Trầm Hiểu San cao hứng được. Nếu như không phải sư mệnh không thể trái, nàng đã sớm đánh Lý Thất Dạ một trận, không cần nói bảo nàng đi hầu hạ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn qua phòng tắm mây mù lượn lờ, duỗi hai tay ra, từ từ nói. Cởi quần áo ta ra, ngươi, Trầm Hiểu San lập tức biến sắc, nàng cho rằng chỉ cần pha nước tắm cho Lý Thất Dạ là được, thật không ngờ còn muốn làm chuyện đó. Ngươi không nên quá mức, Trầm Hiểu San vừa giận vừa tức, nàng là hàng hoa khuê nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, không nói cởi quần áo cho nam nhân khác, cho dù là động chạm thân mật với nam nhân cũng chưa từng. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nói, nhanh lên. Trầm Hiểu San tức giận run rẩy, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ yên tĩnh như nước, chỉ lãnh đạm đứng đó. Trầm Hiểu San vừa giận vừa tức, nàng cắn răng, đành phải bắt đầu cởi quần áo cho Lý Thất Dạ, động tác rất ngốc, hai tay run run. Xem ngươi nghe lời, bình thường kẻ khác làm ta còn ghét bỏ đấy, hiện tại đành phải miễn cưỡng. Thấy Trầm Hiểu San ngây ngốc cởi quần áo cho mình, Lý Thất Dạ bình thản nói. Ngươi, sắc mặt Trầm Hiểu San khó coi tới cực điểm, ánh mắt đầy lửa giận. Lúc này nàng muốn đánh Lý Thất Dạ thành mảnh nhỏ. Thật vất vả, Trầm Hiểu San cuối cùng vẫn cởi xong quần áo Lý Thất Dạ, cả quá trình hết sức khó xử, nàng vẫn không dám nhìn Lý Thất Dạ, chỉ cúi đầu, thời điểm ngón tay chạm vào người hắn còn có cảm giác nóng bừng. Sau khi cởi sạch cho Lý Thất Dạ, Trầm Hiểu San vội vàng xoay người sang chỗ khác, lúc này nàng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thẹn, nàng hận vương bát đản này muốn chết. Lý Thất Dạ bước vào nhà tắm, nửa nằm trong nước, phân phó Trầm Hiểu San. Qua đây bóp vai cho ta. Ngươi, Trầm Hiểu San nghe vậy liền tức giận, nàng còn tưởng rằng dừng ở đây, thật không ngờ Lý Thất Dạ còn yêu cầu quá mức. Họ Lý, ngươi không nên quá phận, Trầm Hiểu San tức giận nói. Ngu xuẩn, Lý Thất Dạ chỉ nhìn Trầm Hiểu San, từ từ nói. Ngươi thực tưởng rằng ta có việc cầu Thiết Thụ Môn sao, là Thiết Thụ Môn cầu ta, Thiết Thụ Môn các ngươi hưng suy chẳng qua là ý niệm của ngươi. Ngươi so với sư tôn của ngươi thế nào, Sư tôn của ngươi càng tinh mắt hơn ngươi nhiều, càng có cao kiến hơn, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ở trước mặt ta còn không phải cúi người gật đầu. Không phải xem sư tôn của ngươi cung kính ta, cánh cửa thiết thụ môn này ta còn lười bước vào đấy, tới đây. Bị Lý Thất Dạ khiển trách, Trầm Hiểu San xanh mặt, Lý Thất Dạ nói không chút lưu tình, thậm chí còn đạp nát tự tôn của nàng, nàng tức giận xấu hổ, tay run rẩy. Nhưng ra đầu Trầm Hiểu San run lên, lại đi tới bên cạnh Lý Thất Dạ, ngồi xổm người xuống bóp vai cho Lý Thất Dạ. Trên thực tế Trầm Hiểu San chưa từng hầu hạ người khác, chớ nói chi là bóp vai cho nam nhân, cho nên nàng bóp vai cho Lý Thất Dạ mà 10 ngón tay run rẩy, hoàn toàn trúc chắc. Thật vất vả, thời điểm Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần liền ức chế đỏ mặt, nàng hận không thể bóp nát vai của Lý Thất Dạ ra. Đương nhiên chút đau đớn này Lý Thất Dạ không xem là cái gì, hắn chỉ liếc mắt nhìn Trầm Hiểu San, từ từ nói. Các ngươi sư phụ ngươi là nhân tài hiếm có, tuy thiên phú không được, nhưng lại biết rõ cách đối nhân xử thế, có mắt nhìn người, điểm này thậm chí rất nhiều đạo thánh và đạo thiên còn kém xa. Chương 2718, cởi quần áo ta ra hai. Cũng như ngươi, trong mắt tu sĩ các ngươi chỉ có công pháp tuyệt thế, chỉ có thiên phú mạnh yếu, rất ít khi dùng mắt mình nhìn thế giới, nhìn nhân sinh, cho nên các ngươi quá ngu xuẩn, bị người ta đổ sát, bị diệt tộc, tất cả không có gì kỳ lạ. Hừ, nói như vậy, ngươi là thế ngoại kỳ nhân, có bổn sự khó lường. Trầm Hiểu San hừ lạnh một tiếng, có chút căm giận bất bình, đây là lần đầu tiên nàng đối thoại bình thường với Lý Thất Dạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ cũng không tức giận, bình thản nói. Ngươi tự nhận ngươi so với sư phụ của ngươi thế nào? Luận thiên phú, sư phụ ngươi thật không bằng ngươi. Ngươi đổi góc độ mà nhìn, nếu có một ngày ngươi lên làm trưởng môn, ngươi tự nhận có thể làm tốt hơn sư phụ của ngươi sao? Lý Thất Dạ nói như vậy làm Trầm Hiểu San trầm mặc, luận thiên phú nàng cao hơn sư phụ, nhưng mà nếu như nói ngồi lên vị trí của sư phụ, nàng không nhất định làm tốt hơn sư phụ. Thiết thụ ông quản lý thiết thụ môn dù không hưng thịnh quật khởi, nhưng cũng vững vàng an bình, trong tông môn đệ tử trưởng lão đều bội phục hắn, hơn nữa kết giao không ít cương quốc, kết giao không ít bằng hữu, xử lý phân tranh và sự vụ trong tông môn không chê vào đâu được. Nếu như nói, trong tương lai trên tu hành nàng vượt qua sư phụ, điểm này Trầm Hiểu San thập phần tự tin, nhưng mà nếu như nói muốn nàng thành trưởng môn thiết thụ môn, nàng cũng không cảm thấy mình làm tốt hơn sư phụ. Ngươi cảm thấy ngươi sư phụ ngu xuẩn không? Hoặc là sư phụ ngươi là người nhu nhược, gặp ai cũng quỳ xuống lẻ lưỡi liếm giày? Lý Thất Dạ hỏi Trầm Hiểu San. Đương nhiên không phải, Trầm Hiểu San không cần suy nghĩ, đương nhiên nàng không cho phép ai chửi bới sư phụ của mình, nàng nói ra. Đương nhiên sư phụ không phải người như vậy, hắn rất cơ trí. Chẳng phải đúng thế sao? Lý Thất Dạ lúc này nói thêm, nếu sư phụ ngươi không phải ngu xuẩn, lại cung kính với ta, chẳng lẽ đầu óc sư phụ ngươi có vấn đề? Nếu như ta không có giá trị thì sư phụ ngươi sẽ cung kính như thế sao? Nếu ta không có năng lực, tu sĩ các ngươi đặt ta vào trong mắt. Ngươi thực cho rằng ta cuồng vọng tới mức không sợ chết. Lý Thất Dạ nói câu này làm Trầm Hiểu San trầm mặc không nói, tinh tế nhớ tới, Lý Thất Dạ nói không phải không có đạo lý. Sư phụ nàng cũng không phải ngu xuẩn, càng không phải người tùy tiện cung kính với một tên phàm nhân không có giá trị. Hiện tại sư phụ cung kính với phàm nhân Lý Thất Dạ, điểm này nói rõ Lý Thất Dạ có giá trị. Chính nàng ban đầu có bất mãn, đơn giản là có thành kiến với Lý Thất Dạ, ngay từ đầu cho rằng hắn là phàm nhân, không đáng giá được nhắc tới, chỉ là con kiến hôi mà thôi, đặc biệt là thái độ của Lý Thất Dạ làm nàng bất mãn, lửa giận và thành kiến che đậy mắt nàng. Hiện tại suy nghĩ kỹ, sư phụ nàng làm thế không phải không có đạo lý, sư phụ nàng cũng không có khả năng bảo đại đệ tử như nàng đi tiếp đãi hầu hạ người xa lạ. Tốt rồi, không nên ngẩn người, chuyên tâm đi, thấy Trầm Hiểu San tinh tế suy nghĩ, Lý Thất Dạ lại nói. Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần lại, cũng không có tức giận, mặc dù nói sư phụ nàng làm thế có đạo lý, nhưng thái độ của Lý Thất Dạ cái này quá mức làm nàng tức giận, cũng không thể làm gì. Sau khi phục hồi tinh thần, Trầm Hiểu San yên lặng bóp vai cho Lý Thất Dạ, so với vừa rồi, nội tâm bình thản hơn không ít, lửa giận trong nội tâm cũng biến mất không ít, sư phụ là người đứng đầu một phái, vì thiết thụ môn hắn đã nguyện ý khom người cúi đầu với phàm nhân như Lý Thất Dạ, nàng làm đệ tử có tư cách gì sánh bằng sư phụ sao? Cho nên sau khi nghĩ thông, trong lòng Trầm Hiểu San giảm bớt lửa giận không ít, thái độ cũng bình thản rất nhiều, cũng chuyên tâm hơn, cho nên khi nàng dụng tâm bóp vai cho Lý Thất Dạ, động tác ngây ngốc nhưng cũng từ từ quen thuộc. Ân, hưởng thụ Trầm Hiểu San bóp vai, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đúng vậy, tâm tính chuyển biến rất nhiều, tuy còn có chút bất mãn, ít nhất ngươi còn hiểu cái gì là sâu cạn, biết sai mà sửa, thiện lớn lao. Ngươi bình thường đều nói chuyện như vậy sao? Trầm Hiểu San rất bất mãn với cách nói của Lý Thất Dạ, nàng là một khuê nữ, lúc này bóp vai cho Lý Thất Dạ, một chút biết ơn còn không có, bây giờ còn răn dạy nàng. Ngươi muốn ta nói thật không? Thấy Trầm Hiểu San bất mãn, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi còn có lời gì không dám nói, ngươi còn cần ta đồng ý sao? Trầm Hiểu San hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Lời này có đạo lý. Đối với Trầm Hiểu San nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Ta bình thường có nói chuyện như vậy hay không, bản thân ta không chú ý. Nhưng mà, có một chuyện có thể khẳng định, nếu như đổi lại bình thường, ngươi không thể nói chuyện với ta, ngay cả tư cách gặp ta cũng không có. Vốn tâm tính đã bình thản rất nhiều, Trầm Hiểu San vừa nghe câu này tức nổ phổi, lời này quá kiêu ngạo rồi, làm cho người ta tức điên lên. Ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có, lời này quá hung hăng càn quấy rồi. Trên thực tế, đương nhiên Trầm Hiểu San không biết, trước khi đi thập giới có không ít lão tổ, không biết có bao nhiêu hoành kích tiên đế muốn gặp Lý Thất Dạ cũng khó khăn. Tại cửu giới có không biết bao nhiêu đế thống tiên môn cam tâm tình nguyện gả công chúa thần nữ cho đệ nhất hung nhân, gả cho tuyên cổ đệ nhất đế, đáng tiếc công chúa thần nữ của bọn họ còn không có tư cách gặp mặt, càng không cần nói tiến thêm một bước. Ơ, nói như vậy ngươi là vương công hầu gia của cương quốc sao, hoặc là con riêng của vị đại nhân vật nào đó? Trầm Hiểu San tức giận, trong lời nói mang theo ba phần mỉa mai. Ta biết rõ ngươi không tin, đã giễu cợt ta. Lý Thất Dạ cũng không có tức giận, bình thản nói. Cái gì hoàng tử đế tử, tục không ngửi được, loại nhân vật này không đáng một đồng. Nói như vậy, chuyện này làm cho Trầm Hiểu San không còn gì để nói, thậm chí có thể nói nàng không thể phát tính tình, người khác nói ra lời kiêu ngạo cuồng vọng này sẽ xấu hổ, dù sao khoác lác cũng không có lực lượng. Nhưng mà đối với phàm nhân trước mặt lại lực lượng 10 phần, người khác nói là không thể tưởng tượng nổ, hoặc là cuồng vọng tự khoác lác, hắn lại cho rằng là đương nhiên. Nếu như nói phàm nhân trước mặt là đồ mặt dày, vậy tuyệt đối là người mặt dày nhất mà nàng biết. Cho nên Trầm Hiểu San dứt khoát không nói lời nào, sau khi tiếp xúc thời gian ngắn làm nội tâm nàng mờ mịt, cũng không biết nam nhân này là người thế nào, hắn làm người ta nhìn không thấu, đáng sợ hơn khi tiếp xúc lại bị hấp dẫn chí mạng, dường như hắn có thể thôn phệ người ta, một khi bị hắn thôn phệ thì kẻ nào cũng tâm phục khẩu phục. Đây là mị lực đáng sợ cỡ nào, cho nên làm Trầm Hiểu San rung động lạnh giá. Chương 2719, cùng tắm với kiều nữ 1. Vào đi, thời điểm Trầm Hiểu San đang suy nghĩ, Lý Thất Dạ lại nói bên tai nàng. Thời điểm Trầm Hiểu San khôi phục tinh thần, lúc này Lý Thất Dạ đã nửa nằm trên mặt nước, hiện tại bảo nàng vào đi. Nàng chưa từng cùng tắm với nam nhân mà. Ngươi đừng quá phận. Lúc này Trầm Hiểu San tức giận nói. Ngươi xem ta là cái gì? Ngươi nghĩ quá nhiều. Thời điểm Trầm Hiểu San bão nổi, Lý Thất Dạ khoát khoát tay, chen ngang lời Trầm Hiểu San, bình thản nói. Ta cũng không phải bảo ngươi cởi sạch ra tắm huyền ương, ta chỉ bảo ngươi tiến vào tắm rửa cho ta mà thôi. Cho dù Lý Thất Dạ nói như vậy, Trầm Hiểu San vẫn tức giận không nhỏ nhìn Lý Thất Dạ, dù sao chuyện này nàng chưa bao giờ làm qua, cùng tắm với nam nhân là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới. Như thế nào, chẳng lẽ sợ ta chiếm ngươi tiện nghi hay sao? Lý Thất Dạ dò xét nàng, nhàn nhạt nói. Tuy ngươi tư sắc nói qua, nhưng cho dù ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta, cũng phải xếp sau trăm vạn. Ngươi, nghe Lý Thất Dạ nói câu này, Trầm Hiểu San tức giận đến thổ huyết, đa số nữ hài tử rất tự phụ về mỹ mạo của mình. Huống chi Trầm Hiểu San là đại mỹ nhân, mặc dù nói không thể có thể so sánh với Kim Chi Ngọc Diệp của đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn đấy. Sau 100 vạn, Trầm Hiểu San nghiến răng nghiến lợi, lúc này nàng có xúc động rút xương của Lý Thất Dạ. Trong thập giới này khó mà nói, dù sao nơi này là 13 châu, quá rộng lớn. Lý Thất Dạ từ từ nói câu suýt làm Trầm Hiểu San phun máu tươi, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Ngươi không thể không tự kỷ được không? Đây là tự tin. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, vào đi, không nên lãng phí thời gian. Lúc này Lý Thất Dạ dùng giọng điệu phân phó, đặc biệt là đôi mắt hắn nhìn Trầm Hiểu San, Trầm Hiểu San có cảm giác hồn phách bay lên trời. Trong nháy mắt Trầm Hiểu San cảm giác ánh mắt Lý Thất Dạ xâm nhập linh hồn của nàng, làm hồn phách của nàng bay lên, giờ phút này nàng như bị khống chế, hồn phách của nàng rất sung sướng. Ánh mắt Lý Thất Dạ thâm thúy, có thể thu nạp tất cả sinh linh, làm cho chúng sinh thần phục. Tuy Lý Thất Dạ bây giờ là một phàm nhân, hắn đã từng là chúa tể cửu giới, độc thủ sau màn, càng là tiên đế, chỉ cần hắn nhìn, với đạo hạnh của Trầm Hiểu San khó mà ngăn cản mị lực của Lý Thất Dạ. Trong bất chi bất giác, Trầm Hiểu San cung kính mà ôn nhu đi tới chỗ Lý Thất Dạ, tắm rửa cho hắn. Cũng không biết bao lâu, Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần lại, lúc nàng thanh tỉnh sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu một tiếng, nói ra. Ngươi biết yêu thuật. Lúc này Trầm Hiểu San sợ tới mức hoảng hốt, chính mình đột nhiên bị mê hoặc hồn phách. Tùy ý bài bố, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thế gian làm gì có yêu thuật? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Cái này gọi là thần uy, người đã nhìn thấy đại đế chưa? đạo hạnh của ngươi mà nhìn thấy đại đế, không chỉ quỳ trên mặt đất đơn giản như vậy, vô thượng đế uy của hắn làm ngươi thần phục cả đời. Hừ, ngươi cũng không phải đại đế. Trầm Hiểu San bất mãn hừ một tiếng, đương nhiên nàng chưa thấy qua đại đế, nhưng truyền thuyết đại đế thì nghe qua không ít, nàng cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng gặp đại đế, có đồn đãi nói nhìn thấy đại đế thì ngươi không tự chủ quỳ bái, không khác lời của Lý Thất Dạ nói bao nhiêu. A hát, thời điểm Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần lại, Trầm Hiểu San hét lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Bởi vì lúc này toàn thân nàng đã ướt đẫm, xiêm y dán chặt vào thân thể, đường cong lộ ra, ngọn núi đẫy đà vươn cao, viên bi no đủ đỏ tươi, vòng eo tinh tế, bờ mông rất tròn. Tất cả đều nằm trong mắt Lý Thất Dạ, bị nhìn không sót lại cái gì. Trầm Hiểu San chính là khuê nữ, nàng chưa bao giờ bị thế này, lập tức tìm thứ gì đó che thân. Trầm Hiểu San ngồi xổm xuống, thân thể ngồi trong ao, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rát, cảm giác này làm nàng xấu hổ. Lý Thất Dạ cũng không nhìn nhiều, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi, Trầm Hiểu San vừa thẹn vừa xấu hổ, oán hận trừng mắt Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ căn bản không quản, hắn không thèm nhìn cảnh xuân như vậy. Mỹ nữ hắn thấy quá nhiều, cho dù thân thể xinh đẹp vô song, hắn đã gặp không ít, như Trầm Hiểu San chẳng qua chỉ nhìn rồi thôi, so với các mỹ nữ tuyệt thế, nhan sắc của Trầm Hiểu San cũng chỉ như cọng cỏ non. Thấy Lý Thất Dạ thật không có ý chiếm tiện nghi của mình, Trầm Hiểu San vừa thẹn vừa xấu hổ đành phải tiếp tắm rửa cho Lý Thất Dạ, nhưng mà nàng không dám nhìn thân thể Lý Thất Dạ, nàng mắc cỡ không cách nào thong dong. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chỉ hưởng thụ nàng tắm rửa, không quan tâm tới cảnh xuân trước mặt. Ngay từ đầu Trầm Hiểu San còn có thể tiếp nhận, nhưng khi Lý Thất Dạ lười nhìn mình, đặc biệt là đối diện sắc đẹp trước mặt, Lý Thất Dạ hoàn toàn không sao cả, chuyện này làm Trầm Hiểu San cảm thấy không vui. Mặc dù nói nàng không phải mỹ nữ tuyệt thế, nhưng nàng mỹ mạo xem như không tệ, nàng cũng có tự tin vào dáng người bản thân, tuy không dám nói làm mỗi người ưa thích, nhưng không kém nhiều. Hiện tại tốt rồi, cảnh xuân trước mặt, Lý Thất Dạ căn bản chẳng muốn nhìn, đối với Trầm Hiểu San mà nói đây là đả kích không nhỏ. Hoặc đúng như Lý Thất Dạ nói, hắn căn bản không vừa mắt nàng. Hừ, bình thường đều là mỹ nữ chiếu cố ngươi sao? Trầm Hiểu San hừ nhẹ một tiếng, lúc này nàng cũng không biết bất mãn cái gì, theo đạo lý mà nói, hiện tại Lý Thất Dạ an phận mới tốt. Cũng phải xem nữ nhân thế nào, Lý Thất Dạ bình thản nói, không phải mỗi người đều như ngươi, cơ duyên không tệ. Đổi lại trước kia, Trầm Hiểu San sẽ bị lời của Lý Thất Dạ chọc giận, nhưng nàng lúc này không sao cả. Nói như vậy có rất nhiều đại mỹ nhân đang chờ ngươi sao, ngươi đã gặp qua thân thể bao nhiêu đại mỹ nhân rồi. Lúc này Trầm Hiểu San tức giận nói, nghe Trầm Hiểu San hỏi, Lý Thất Dạ cười tùy ý, nói. Nữ nhân không ở bao nhiêu, mà ở chỗ nhìn tâm khảm của nàng với ngươi, chỉ cần có điểm này là đủ rồi. Vênh váo, vậy ngươi xem qua thân thể bao nhiêu mỹ nữ rồi. Trong lòng Trầm Hiểu San không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Mỹ nữ tuyệt thế chưa đủ thành đạo. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói, chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi, túi da đẹp không là gì cả. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Trầm Hiểu San cũng chừng Lý Thất Dạ, hoài nghi nói. Ngươi không phải đang nói khoác đấy chứ, hừ, căn bản cũng không có nhìn qua thân thể mỹ nữ nào cả. Trầm Hiểu San nói lời này làm Lý Thất Dạ cười phun, Lý Thất Dạ cười lớn, nói. Ta cần thiếp vàng lên mặt mình sao, hừ, ai biết ngươi,